Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha ơi, theo cha nói, tín ngưỡng tôn giáo chỉ toàn mặt tốt, không có điểm xấu nào sao? Vậy còn thánh chiến thì sao? Vì tín ngưỡng mà gây chiến cũng là điều tốt sao? Con từng gặp những người có tín ngưỡng, vì sự cùng tín mà họ làm những chuyện người bình thường không dám làm. Cường Ba, con trai, nhận thức của con về tôn giáo vẫn còn hời hợt và nông cạn, có lẽ đó là lý do con không thích tôn giáo. Tôn giáo chỉ là công cụ, bản thân nó không có gì sai, không giáo lý nào dạy người ta làm điều ác. Giống như con dao làm bếp, trong tay đầu bếp có thể tạo ra món ăn ngon, còn trong tay kẻ xấu sẽ trở thành vũ khí gây đổ máu. Nhưng bản thân con dao bếp tồn tại là vì nhu cầu của con người. Còn những tín đồ cùng tín con nói, sai lầm của họ bắt nguồn từ sự bất an sâu thẳm trong tâm hồn. Thực tế, những người không có tín ngưỡng mới là đáng sợ nhất. Sau này con sẽ hiểu, những kẻ giết người chỉ để giết, không có lý do, chúng sa đọa vì đã mất đi nhân tính. Khi con người mất đi tín ngưỡng, cuộc sống sẽ không còn gì ràng buộc, họ không còn gì để sợ hãi, có thể làm những điều tồi tệ hơn cả bản năng động vật. Những kẻ như vậy, không gì không dám làm, dù tàn nhẫn đến đâu. Không tôn giáo nào dạy người ta phạm sai lầm, mà chỉ giúp người phạm lỗi giảm bớt cảm giác tội lỗi. Con không có tín ngưỡng. Thật sao? Vậy ta hỏi con, khi nói dối, con có thấy áy náy không? Chắc chắn là có. Khi con làm việc gì, con có suy nghĩ xem mình có thể làm được không? Không. Vậy khi làm, con có tin mình sẽ thành công? Có. Con có tin rằng chỉ cần nỗ lực và kiên trì, con sẽ thành công? Con có. Con thật sự tin chứ? Chắc chắn không? Đúng vậy, con tin. Con chắc chắn. Con thấy đấy, con trai, đó chính là tín ngưỡng. Con có tín ngưỡng. Đúng vậy, trừ ma quỷ ra, ai cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Con có tín ngưỡng. Trác Mục Cường Ba mở mắt, cả không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, và đói khát, cả lại mơ hồ thiếp đi. Bóng tối vẫn bao trùm, cả đèn pin cũng hết pin. Trong bóng tối, không ai thấy ai, Trác Mục Cường Ba chỉ cảm nhận được Mẫn Mẫn đang gối đầu lên đùi mình. Đêm dài dường như không có hồi kết. Chỉ có cơn đau quặn thắt trong bụng nhắc nhở gã rằng mình đang ở rìa địa ngục. Gã tự hỏi mình, còn sống không? Còn, vẫn sống. Vẫn còn sống, thì phải làm gì đó. Gã vừa nhúc nhích, Mẫn Mẫn đã thì thầm, ê anh tỉnh rồi à? Trác Mục Cường Ba, ê tốt nhất đừng nên nói chuyện, thả lỏng người, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trác Mục Cường Ba cẩn thận đặt đầu Mẫn Mẫn xuống sàn thuyền, rồi khó nhọc trở mình. Lúc này, mạn thuyền cao hơn một mét cũng trở thành trở ngại lớn. Gã nằm rạp xuống. Không còn chút sức lực để đứng dậy, mà đứng lên thì có ích gì chứ? Đứng lên vẫn là bóng tối bao trùm lấy họ, bóng tối nhắc nhở họ rằng, đây là U Minh Hà, cái chết là chúa tể duy nhất ở nơi này. Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương, sinh. Trác Mục Cường Ba gọi tên mọi người, để xác nhận họ vẫn còn sống. Trong bóng tối có tiếng rên khe khẽ đáp lại, đó là câu trả lời của những người được gọi tên, họ không muốn lãng phí sức lực, hoặc cũng chẳng còn sức để trả lời thành tiếng. Trác Mục Cường Ba gọi xong cũng dừng lại. Một là vì biết giọng mình không thể truyền xa hơn, hai là vì tin rằng mọi người vẫn còn sống, thậm chí còn tốt hơn gã. Chỉ là, dù hiện tại có ra sao, thì tiếp theo sẽ thế nào? Không thức ăn, không phương hướng, không ánh sáng, họ chỉ đang trôi nổi trên biển ngầm, chờ đợi cái chết. Đến cả ba tang cũng lần đầu tiên có ý niệm, nên nếu không hành mẫu có thể chỉ cho chúng con ánh sáng, con sẽ tin thờ, ngày ngày đều bái lạy. Sinh thầm nghĩ, lần này mình tính sai rồi, không ngờ lại đến mức này. Tò mò hại chết người. Lần này đúng là do mình hại rồi, Giang Sơn. Sớm biết vậy, hoàn thành nhiệm vụ xong mình nên rút lui, thật là một quyết định ngu xuẩn. Trong bóng tối, giọng Nhạc Dương ngắt quãng, "Kệ Cường Ba thiếu gia, tôi nghĩ tôi sắp không xong rồi." Vừa nói xong, Trương Lập đã yếu ớt ngắt lời, "Kệ được chưa hả? Cậu vẫn còn khỏe thế, tôi thấy cậu nhất định đi sau tôi rồi." Nhạc Dương bực tức, "Ê anh, chuyện này mà cũng muốn tranh với tôi sao?" "Vậy được, đằng nào sớm muộn cũng phải đi hết mỗi người, để lại một câu đi." Trương Lập, Kệ Cường Ba thiếu gia, sau khi tôi ra đi. Lúc con làm việc đó, có tin rằng chỉ cần nỗ lực và kiên trì, con sẽ thành công không? Con có. Trác Mục Cường Ba đang kéo suy nghĩ về từ giấc mơ, vừa khéo nghe thấy nửa câu đầu của Trương Lập. Câm miệng. Giọng Trác Mục Cường Ba dù yếu ớt nhưng không làm lu mờ đi sự uy nghiêm. Gã tiếp tục lên tiếng trong bóng tối, "Kệ các cậu định bỏ cuộc sớm vậy sao? Sau này đừng nói là đi lăn lộn với tôi nữa." Khụ khụ. Không rõ là Nhạc Dương ho hay cười, chỉ nghe anh ta yếu ớt nói, "Kệ Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cũng biết đùa rồi." Trương Lập, "Kệ Cường Ba thiếu gia, anh xem bây giờ không nói thì chẳng còn cơ hội nữa đâu. Chúng tôi đã đến cực hạn rồi, căn bản không biết, còn phải dập dềnh bao lâu nữa, với cả dòng chảy này, có thật sẽ đưa chúng ta đến nơi có ánh sáng không? Nói không chừng, chúng ta chỉ đang vòng đi vòng lại ở khu vực trung tâm vùng biển, mà thôi. Sau một thoáng im lặng, giọng Trác Mộc Cường ba dần trở nên rõ ràng hơn, kể tôi không nghĩ vậy. Gã dừng lại một chút rồi tiếp tục, lực thủy triều sẽ tập trung nước vào trung tâm vùng biển, sau đó phát tán ra xung quanh bằng những con sóng. Gã lại ngừng một chút rồi nói tiếp, chỉ cần vượt qua trung tâm của vùng biển này, sóng sẽ đẩy chúng ta sang bờ đối diện, bất kể là ở đâu, có phải Shangri-La hay không, cuối cùng chúng ta cũng sẽ cập bờ. Tôi tin rằng, chúng ta đã vượt qua trung tâm, nơi chúng ta cập bờ sẽ ở phía bên kia. Nhạc Dương và Trương Lập khẽ lên tiếng nghi ngờ, rồi im lặng. Họ không ngạc nhiên với lý luận của Trác Mộc Cường Ba, mà kinh ngạc vì chính bản thân gã. Sau khi nhịn đói 3-4 ngày, tại sao giọng Cường Ba thiếu gia vẫn hùng hồn, tràn đầy tự tin, như thể anh ta chỉ vừa mới ngủ dậy, chứ không phải đã bị đói 3-4 ngày nay. Trong bóng tối, Lữ Cánh Nam mỉm cười, cô hiểu rõ, trước khi nói, Trác Mộc Cường Ba đều im lặng một lúc để lấy sức, sau đó mới nói một mạch, vì vậy không có kiểu phèo phào yếu ớt như Nhạc Dương hay Trương Lập. Cô cũng nhận ra, mình càng lúc càng không thể nhìn thấu Trác Mộc Cường Ba, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể dùng giọng nói trầm ổn để trấn an mọi người. Đây có phải là người đàn ông được gọi là Cường Ba thiếu gia không? Đổi lại là cô, chưa chắc đã làm tốt như vậy. Trác Mộc Cường Ba lại bình tĩnh hỏi tiếp, có phải vậy không, đội trưởng Hồ Dương? Đội trưởng Hồ Dương chỉ ậm ừ, anh không biết nên không trả lời. Trong hoàn cảnh này, anh cũng hoang mang như mọi người, anh chưa từng có trải nghiệm như vậy. Tuy biết ai cũng không có kinh nghiệm, nhưng Hồ Dương vẫn kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Trác Mộc Cường Ba. Ngay từ lần đầu gặp người đàn ông tạng cao lớn này, anh đã thấy trong mắt gã có điều gì đó, một sự hiếu kỳ đầy lý tính, không chút sợ hãi, đó là điều hiếm thấy ở người làm thám hiểm. Đặc biệt là lúc ở trong động băng, khi gã và Trương Lập cùng treo mình trên một sợi dây, ánh mắt đó đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc. Và cả gương mặt đó cũng khiến đội trưởng Hồ Dương có ấn tượng rất mạnh, gương mặt khiến người ta cảm giác, dù có nguy hiểm thế nào, gã cũng sẽ là người đi đầu tiên, gã sẽ dùng hành động của mình để cho người phía sau biết rằng, con đường phía trước an toàn. Không nhận được câu trả lời của đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, "Hệ giáo quan, cô nói đi." Không rõ là âm thanh nhỏ quá, hay Lữ Cánh Nam cảm thấy giọng của Trác Mộc Cường Ba chưa đủ, cô không trả lời. Trác Mộc Cường Ba lại lấy sức, lần thứ hai gọi, "Hệ Lữ Cánh Nam." Lúc này Lữ Cánh Nam mới mỉm cười, tôi nghĩ Cường Ba thiếu gia nói rất đúng." Trác Mộc Cường Ba dồn sức nói một hơi, "Hệ tính theo thời gian, chắc chúng ta đã gần lối ra rồi. Điều chúng ta cần làm là chờ đợi và kiên trì, tin rằng chúng ta sẽ thành công." "Chúng ta đã đi bao lâu rồi, Pháp sư Tháp Tây?" "Từ lúc nước triều dâng lần đầu đến giờ đã là 89 canh giờ, Cường Ba thiếu gia." Người trả lời là Pháp sư Á La. Trác Mộc Cường Ba nhận ra, "Hệ Pháp sư Tháp Tây đâu rồi?" Giọng Pháp sư Á La vẫn bình tĩnh, "Hệ Pháp sư Tháp Tây đã đi trước một bước rồi." "Hả?" Lần này Trác Mộc Cường Ba không hề dùng sức, mà kinh ngạc bật ra thành tiếng, đồng thời những người khác cũng kinh ngạc kêu lên. Pháp sư Tháp Tây là một mật tu giả, trong lòng Trác Mộc Cường Ba, đó là một dạng tồn tại thần bí và mạnh mẽ, thậm chí có cảm giác Pháp sư Tháp Tây còn cao minh hơn cả Pháp sư Á La. Từ đầu gã vẫn nghĩ, dù những người này có chết hết, người cuối cùng còn sống chắc chắn là Pháp sư Tháp Tây. Vậy mà, Pháp sư Tháp Tây lại lặng lẽ ra đi như thế, gã thực không dám tin. Điều kinh ngạc hơn nữa là, không ai trên thuyền biết Pháp sư Tháp Tây ra đi thế nào và từ khi nào. Trương Lập lắp bắp, "Ê Pháp sư ông có đùa không vậy? Ông, không thấy buồn chút nào à?" Pháp sư Á La chậm rãi nói, "Khi ai rồi cũng phải chết, chẳng qua chỉ sớm hay muộn thôi. Nhìn thấu sinh tử là điều cơ bản của Phật môn. Chúng tôi không chỉ tính được thời gian bên ngoài, mà còn biết rõ giới hạn của sinh mệnh. Với chúng tôi, chết đi chỉ là một sự khởi đầu mới. Huống hồ, Pháp sư Tháp Tây chỉ đi trước chúng ta một bước, không cần buồn thay ông ấy làm gì." Nhạc Dương không cam tâm hỏi, "Thế tại sao chúng ta lại không hề hay biết?" Pháp sư Á La vẫn bình tĩnh, "Vì ông ấy không muốn làm kinh động đến ai, đã tự cởi dây an toàn, lặng lẽ xuống nước, nên mọi người không biết." Hai người kinh ngạc nhất là Ba Tang và Sinh. Họ ngồi gần Pháp sư Tháp Tây nhất mà không hề phát hiện ra điều gì. Ba ta nghi hoặc, tuy lão ta tuyệt thực sớm hơn một hai ngày, nhưng không có vẻ gì là sắp chết, mà khi rời thuyền, mình cũng không hề phát giác. Chắc lão ta phải cao minh hơn cả Pháp sư Á La, nhưng đây là biển ngầm trong lòng đất vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, bên dưới có sinh vật khổng lồ đáng sợ, rơi xuống đó thì chết chắc. Rốt cuộc là vì sao? Có thật đã biết thọ mệnh đến rồi không? Không hiểu một chút nào. Sinh thì toát mồ hôi lạnh, không ngờ đám mật tu giả này đáng sợ đến vậy. Nếu trong bóng tối mình mà có động tác gì, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Trong bóng tối, tất cả lại im lặng, không có tiếng nức nở hay thở dài, không có tiếng khóc bi thương. Mọi người chỉ im lặng. Nhiều năm sau, Nhạc Dương đã hình dung đó là sự miễn dịch trước tử vong, để tôi nghĩ đó không phải vì Pháp sư Tháp Tây không quá thân quen với chúng tôi, khi cái chết diễn ra hàng ngày, khi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, con người sẽ trở nên chai sạn, hoặc khi đối mặt với cái chết quá nhiều, con người sẽ sinh ra khả năng miễn dịch với cái chết. Sau một thoáng im lặng, Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê được rồi, coi như pháp sư Tháp Tây đã đi trước một bước, vậy thì sao chứ, ít nhất chúng ta vẫn còn sống, chúng ta sẽ không thất bại đâu, tôi đảm bảo với mọi người." Nhạc Dương lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi, "Y Cường, Cường Ba thiếu gia, tại sao? Tại sao anh vẫn có thể kiên trì, điều gì khiến anh?" Trác Mộc Cường Ba quả quyết, "Ê bởi vì tôi là Trác Mộc Cường Ba." "Bởi vì tôi là Trác Mộc Cường Ba." Gã lại gầm lên như khi ác đấu với sóng nước dữ dội. Trong bóng tối, đá núi dường như cũng rung chuyển, sóng biển ầm vang, âm thanh vang xa, con sóng dường như cũng bị đẩy tạt đi, biển lớn dường như cũng phải chùn bước. "Con trai, đừng quên tên của mình." Giọng nói ấm áp của giáo sư Phương Tân cũng đang tạo nên những con sóng trong lòng Trác Mộc Cường Ba. "Tôi không quên đâu, thầy giáo." Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. Bóng đêm chìm vào yên lặng. Lời hứa của Trác Mộc Cường Ba không có chút sức nặng nào, gã cũng không có bằng chứng để thuyết phục người khác. Nhưng không hiểu sao, nghe gã nói vậy, mọi người đều cảm thấy trong lòng có gì đó đang trỗi dậy, trái tim đã lạnh giá dần trở nên ấm áp. Đó rốt cuộc là cảm giác gì? Trương Lập và Nhạc Dương cho rằng đó là sự tin tưởng, còn Ba Tang và Sinh nghĩ đó là tín ngưỡng, là sức mạnh tín ngưỡng trong lúc tuyệt vọng nhất đang tràn đầy trong giọng nói mạnh mẽ khiến người ta nảy sinh hy vọng, nó truyền đến tận cõi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người, cho tàn sẽ bùng cháy lên, một đốm lửa có thể thiêu đốt cả cánh đồng, chỉ cần một đốm lửa đó thôi là đã đủ chiếu sáng cả bầu trời. Trong bóng tối, mọi người không còn chìm sâu vào tuyệt vọng nữa, mà cùng nín thở chờ đợi, sẽ có ánh sáng chăng? Cường Ba thiếu gia đã nói, sẽ có ánh sáng, vậy thì nhất định là sẽ có. Dù phía trước vẫn là màn sương mù dày đặc, Shangri-La còn khuất sau những tầng mây, tiếng hét vang vọng tựa hồ đánh thức cả một trang sử ngủ quên. Cả nhóm đứng ở mũi thuyền, mắt dõi theo những làn sương, đón gió biển, con thuyền rẽ sóng tiến tới. Shangri-La, sau hàng nghìn năm tĩnh mịch, sắp in dấu chân con người trở lại. Trong bóng tối, họ nghe tiếng thở nặng nhọc của Trác Mộc Cường Ba, rồi đột một tiếng gã vang lên, tôi cảm nhận được rồi, chúng ta sắp đến lối ra rồi. Giọng nói gấp gáp mang đến niềm vui không tả. Nhạc Dương ngờ vực, Cường Ba thiếu gia, anh, không phải anh với anh Ba Tang chỉ cảm nhận được nguy hiểm thôi sao? Sao anh? Cường Ba thiếu gia đáp, tôi thực sự cảm thấy thế mà, Nhạc Dương, tin tôi đi. Pháp sư Á La ngồi ngay ngắn ở cuối thuyền, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, là gió, đúng là gió. Không khí ô trọc đã tan biến, những cơn gió trong lành thổi tới, trong gió mang sức mạnh thuần khiết, cậu đã cảm nhận được nó rồi, Cường Ba thiếu gia. Nhạc Dương định hỏi thêm, nhưng một âm thanh lạ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Âm thanh phát ra ngay bên cạnh, nhưng trong bóng tối, Nhạc Dương không thể biết chuyện gì đang xảy ra, bèn lẩm bẩm, cái gì vậy? Cái gì đang kêu vậy? Trương Lập, làm gì có? Cậu, không phải cậu, ảo giác đấy chứ? Nhạc Dương, xịt, mọi người nghe đi. Anh đưa tay dò dẫm xung quanh, vừa trở mình liền thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy. Trương Lập. Nhạc Dương như được tiếp thêm sức mạnh, reo lên, là máy đo khoảng cách bằng laser. Máy đo laser đấy. Cái gì? Để tôi xem nào. Ha ha. Chúng ta qua rồi, chúng ta đã vượt qua khu vực từ trường rồi, máy móc hoạt động lại được rồi. Cảm giác của Cường Ba thiếu gia không hề sai, chúng ta sắp ra đến nơi rồi. Chắc chắn là thế rồi. Trong bóng tối, giọng Cường Ba thiếu gia lại vang lên, nhìn kìa, ánh sáng. Nhưng lần này, giọng Trác Mộc Cường Ba run rẩy, gã đang cố kìm nén sự xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời gã thấy kích động khi nhìn thấy ánh sáng. Gã không ngờ mình lại rơi nước mắt khi thấy được ánh sáng. Ánh sáng, đó là ánh sáng. Ban đầu, chỉ có một sợi tơ bạc mờ ảo trong bóng tối, Trác Mộc Cường Ba phải nheo mắt mới thấy rõ, nhưng gã tin chắc đó là ánh sáng, đó là lối ra khỏi chốn tăm tối này. Từng đợt gió mang theo hơi thở từ phía xa, lỗ mũi gã hít vào, hai lá phổi gã phân tích thông tin, cảm giác dễ chịu và sảng khoái chưa từng có ấy đến từ nơi có ánh sáng. Cảm giác ấm áp trong gió xua tan cái lạnh đang bám rễ trong cơ thể, đây chính là sức mạnh của ánh sáng, sức mạnh tạo ra sự sống. Mỗi lúc một gần hơn, sợi tơ mỏng manh dần lớn lên, lung linh, sáng ngời, như một dải lụa tung bay. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn thấy những tia sáng tựa mũi kim bạc bắn ra, ghim vào cơ thể, vào con thuyền. Gã dang rộng hai tay, đón nhận ánh sáng. Mỗi tia sáng mang đến sức mạnh mới mẻ, cơ thể gã tham lam hút lấy chúng, ánh sáng tràn ngập tầm nhìn của gã. Cuối cùng, họ đã vượt qua vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất chỉ có chết chóc và bóng đêm. Những người trong thuyền cũng cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Không gian đen kịt như mực giờ đã trở thành một vùng tối hỗn độn, một cảm giác khó tả, bóng tối vẫn là bóng tối, nhưng rõ ràng nó đã khác, có thêm thứ gì đó mà họ chưa thể nhận ra. Sau đó, họ cảm nhận được, bóng tối đang dần lùi đi, giống như mực tàu bị nước pha loãng dần, mắt họ hồi phục thị lực, thậm chí còn thấy những đường nét mờ ảo của vòng đá trong bóng tối. Bóng tối tan đi, từ nơi hỗn độn ra đến thế giới ánh sáng mất 2 tiếng. Đó là thời gian Nhạc Dương xem trên đồng hồ, dù đồng hồ không còn chính xác, nhưng nó đã hoạt động trở lại, như một trái tim chết bỗng hồi sinh, đập mạnh mẽ. Khi Cường Ba thiếu gia hô vang, tôi là Trác Mộc Cường Ba, lòng người, máy móc, con thuyền, cả vùng biển đều thức tỉnh, như thể có một sức mạnh vô hình đã đánh thức tất cả. Hai tiếng sau, dù ở trong thuyền cũng có thể thấy ánh sáng. Đó là một vầng sáng bạc nhạt, như mạ lên con thuyền một lớp bạc lấp lánh. Và người đàn ông ở mũi thuyền kia, người đã dẫn họ đến với ánh sáng, Cường Ba thiếu gia. Hào quang bạc bao phủ làn da màu đồng của gã. Gã hướng về phía xa, ngẩng cao đầu, những tia sáng tinh khiết tạc nên đường nét cương nghị, tẩy sạch những nhơ bẩn và y phục rách rưới, như thể chỉ có một lớp ánh sáng trắng dịu dàng bao bọc lấy cơ thể kiên cường ấy. Nhạc Dương lẩm bẩm, Trương Kiện, mau ra xem thượng đế này. Một lúc sau, anh mới sực nhớ, Trương Kiện đã rời khỏi họ từ lâu. Sinh nhìn cơ thể phát quang ấy, không giấu được kinh ngạc, tên này. Hắn đứng dậy từ bao giờ vậy? Hắn vẫn còn đứng được sao? Trên người hắn đang tỏa ra ánh sáng gì vậy? Đó mới thực sự là Trắc Mộc Cường Ba ư? Đó mới là đối thủ ngang hàng của Mekin? Đó mới là người mà hắn dặn mình phải cẩn thận ư? Đúng vậy rồi, sức mạnh đang chảy trong cơ thể hắn, chính là tinh thần bất khuất, bất tử trong truyền thuyết ấy sao? Hắn và những người này, đều là những kẻ không tin vào số mệnh, dám đấu với cả ông trời, lâu lắm rồi mình không thấy ai đáng sợ như vậy, sự tự tin ấy của hắn từ đâu ra vậy? Bỗng tỏm một tiếng quẩy nước vang lên bên mạn thuyền. Có cá! Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đồng thời bật dậy, nhanh nhẹn như báo săn, chẳng hề có vẻ mệt mỏi. Sự thay đổi quá bất ngờ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Xin càng không nói nên lời, cả đám này là hạng người gì vậy chứ? Người duy nhất đã chuẩn bị tâm lý có lẽ chỉ có Trắc Mộc Cường Ba. Gã hiểu rõ, mới nắm được một chút sức mạnh chakra đã có thể hấp thụ năng lượng từ không khí, huống hồ hai mật tu giả như Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam. Hai người này dù nhịn đói cả tháng cũng không thành vấn đề. Cả một đàn cá. Bên dưới con thuyền, hàng ngàn con cá nhỏ không tên đang tụ lại, như một tấm thảm ma thuật biến ảo, ánh lên vô vàng tia sáng bạc. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam mỗi người một bên, lợi dụng ánh sáng quan sát đàn cá. Pháp sư đột ngột lật cổ tay, một sợi dây mảnh như tơ vàng bắn ra. Dây móc, có thể dùng lại dây móc rồi. Khi sợi dây được kéo lên, một con cá dẹt tròn đã bị lôi lên khỏi mặt nước, ném vào thuyền. Mọi người nhìn con cá kỳ lạ với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Ba Tang đã dẫn đầu, chẳng cần biết là gì, chụp lấy cho vào miệng, dùng răng xé ra một mảng thịt như giả thú, nhai rồi nuốt ực. Sau đó, những người khác cũng lao vào, chỉ biết giằng xé nhét vào miệng. Trên con thuyền này, Sinh đã học được hai thành ngữ tiếng Trung Quốc, ăn sống nuốt tươi và ăn như thần trùng hút mã. Những cách phân biệt độc hay không, phòng ký sinh trùng mà Lữ Cánh Nam dạy họ đều bị quên sạch, họ chỉ cần có thứ gì nhét được vào miệng. Hết con cá này đến con cá khác bị dây móc bắn trúng, quăng lên thuyền, chưa kịp rơi xuống sàn đã chẳng còn lấy một mẩu xương. Nhạc Dương quệt miếng lòng thòng trên khóe miệng, thỏa mãn chép miệng. Đây là món ăn ngon nhất anh từng ăn, thậm chí anh còn không biết mùi vị nó thế nào, chỉ biết nhai, nhai hết sức vui vẻ, hết sức thỏa mãn, những món ăn ngon bình thường không thể mang đến cảm giác này. Trương Lập vừa ăn vừa cười ngây ngốc, ăn đến quên hết mọi chuyện. Dù con cá này trông kỳ quái, không có đuôi, hình dáng như con mắt, nhưng chẳng ảnh hưởng đến khẩu vị của họ. Cả Mẫn Mẫn cũng không để ý hình tượng, dành ăn với đám đàn ông, ăn uống nhồm nhoàm. Trong khoảnh khắc này, bản năng sinh tồn đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đội trưởng Hồ Dương lấy móng tay xỉa răng, không biết có phải xương cá mắc vào kẽ răng không, anh cũng không dám tưởng tượng mình đã nhai nát cả xương cá cứng như thế nào. Sinh ăn no căng bụng mà vẫn không thôi, vừa ăn vừa vơ cá ôm vào lòng. Có trời mới biết liệu sau này có đàn cá nào vừa khéo xuất hiện như vậy nữa hay không. Đến khi cả bọn ăn no, mới thấy Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La và Trắc Mộc Cường Ba chậm rãi mổ bụng cá, rửa sạch thịt. Lúc này, những người còn lại mới nhận ra, có lẽ mình đã ăn cả những thứ không nên ăn, nhưng cũng chẳng hề gì, ít nhất họ vẫn còn sống. Mẫn Mẫn lau miệng, để em xem hai người đang ngủ thế nào. Đội trưởng Hồ Dương nói với Trương Lập, xem thử có liên lạc được với bên ngoài không, có tín hiệu vô tuyến không. Nhịp thở của Vương Hựu và Triệu Trang Sinh vẫn bình thường, Đường Mẫn vui vẻ gật đầu. Còn Trương Lập thì lắc đầu, không có tín hiệu. Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu, điều này đã nằm trong dự liệu. Trắc Mộc Cường Ba nhìn con cá trong tay, không vẫy, không đuôi, ít xương, gã không hiểu sao nó có thể bơi được, cắn thử một miếng, thấy thịt không mịn mà có cảm giác như nhai cỏ khô. Gã hỏi, mọi người từng thấy giống cá này chưa? Ai nấy đều lắc đầu, Trương Lập, nhưng tôi chắc chắn nó không có độc. Trắc Mộc Cường Ba cười. Nếu Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam cho là có độc, họ sẽ không ném lên thuyền. Sinh bắt đầu quan sát những con cá mình đã vơ được, nhưng không có chút ấn tượng nào về loài cá này. Sinh thầm nghĩ, lẽ nào đây là loại cá chỉ sống ở đáy biển sâu? Đường Mẫn, mặc kệ nó là cá gì, nếu ăn được, chúng ta nên tích trữ nhiều. Không phải lúc nào cũng gặp được đàn cá như vậy đâu. Sinh cũng đồng tình. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đủ, mọi người ra bắt cá đi. Trương Lập và Nhạc Dương đã muốn thử từ lúc nãy, liền bật dậy như được đặc xá, nhào ra mạn thuyền bắn dây móc. Thật là, đàn cá này cứ tụ tập quanh thuyền họ. có lúc dây móc xuyên qua 3-4 con cá. Trong thuyền ngoài thuyền nước bắn tung tóe, những người vừa nhìn thấy ánh sáng sau một thời gian dài trong bóng tối, ai nấy đều cười vui vẻ. Trác Mộc Cường ba cho một miếng thịt cá vào miệng, thấy thô ráp, lại ngạc nhiên, loại cá này không có xương dăm nhỉ. Lữ Cánh Nam, cả vây cũng không có, nhưng không phải động vật nhuyễn thể, nó có xương sống, chỉ là xương sống không giống các loài cá chúng ta từng thấy. Anh xem. Cô nhổ trong miệng ra một miếng xương cá, trông tròn tròn như một cái còi. Sinh cầm một con cá lên quan sát kỹ, rồi lắc đầu, có thể xác định nó là động vật có xương sống, nhưng không rõ thuộc họ cá hay không. Chắc chắn không phải cá xương cứng, nhưng nếu nói là cá nhuyễn thể, thì tôi chưa từng thấy hình thái này. Trác Mộc Cường ba, thì ra anh Sinh hiểu biết về động vật nhiều như vậy. Sinh cười, ngoài khảo cổ, tôi cũng thích tìm hiểu về động thực vật. Lữ Cánh Nam, vậy anh có nhận định gì về loài cá này? Sinh, ấn tượng đầu tiên là, chúng chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng quan trọng là có thể ăn được. Anh Cường ba, cá này. Đường Mẫn kêu lên. Trác Mộc Cường ba ngẩng lên, thấy một con cá không đuôi vẽ một đường cong trên không, bay thẳng về phía mình. Gã vội giơ tay lên bắt, ngờ đâu con cá trơn như thoa mỡ, bắt trượt một cái, con cá chui vào áo gã. Trác Mộc Cường ba vội vàng rũ áo. Đường Mẫn bật cười, đôi lông mi dài còn đọng những giọt nước long lanh. Vẻ đẹp ấy đã che mờ đi nét tiều tụy của cô. Trác Mộc Cường ba bất giác nhìn đến ngây người. Cùng lúc ấy, Lữ Cánh Nam cũng đang nhìn Trác Mộc Cường ba, Sinh thì nhìn Lữ Cánh Nam, còn Pháp Sư Á La thì nhìn Sinh, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cường ba à, anh mau đến xem đi. Đường Mẫn lại reo lên, sứa kìa, nhiều sứa quá. Trác Mộc Cường ba nhai miếng thịt cá đã rửa sạch, rồi bước đến bên cạnh Đường Mẫn. Cô ôm lấy cánh tay gã, chỉ xuống nước, anh xem kìa, đẹp quá. Mặt nước loang loáng ánh sáng, vô số con sứa hình chiếc ô đang rung động, nổi từ dưới đáy lên, con nào con nấy to bằng nắm tay. Màu sắc của chúng như ánh đèn neon, xanh lam, hồng phấn, xanh lục, rực rỡ đủ màu. Cả ngàn vạn con sứa cùng bơi, cảnh tượng khiến người ta xúc động. Nhưng Trác Mộc Cường ba lại cảm thấy có gì bất ổn. Những con vật này dường như cũng bị con thuyền của họ thu hút lại, càng lúc càng tụ tập nhiều hơn. Sinh, sao lại có màu sắc như vậy nhỉ? Đây là loại sứa gì? Trác Mộc Cường ba, có gì không ổn sao? Sinh, anh nhìn dưới nước đi, ánh sáng không rõ lắm, vẫn còn khá ảm đạm. Nước biển màu xám tro, còn màu sắc của sứa lại rất rõ nét, không phải do vi khuẩn cộng sinh, mà bản thân chúng đang phát sáng, đó là sinh vật quang. Đường Mẫn, ồ, đẹp quá, xem kìa, xem con kia kìa. Một con sứa xanh lục đang kéo theo sợi xúc tu dài thước tha, vươn xuống dưới nước. Sợi xúc tu ấy cứ cách 10cm lại có một điểm phát quang như hạt trân châu, đung đưa trong nước, như một dải lụa có gắn đèn vậy. Sinh, sợi xúc tu đó không hợp với thể hình của nó chút nào. Đây, rốt cuộc là thứ gì? Một con sứa ở ngay mạn thuyền, Trương Lập, Mẫn Mẫn, xem tôi bắt con này nhé. Anh vừa định cúi xuống thì Lữ Cánh Nam quát lớn, Trương Lập, không được. Trương Lập dừng lại, không hiểu chuyện gì. Lữ Cánh Nam, cẩn thận có độc. Cô quan sát lũ sứa, rồi chỉ vào đàn cá, cậu xem lũ cá kìa. Lũ cá nhỏ không đuôi dường như hoảng loạn, đội hình tan rã. Những dải dây phát quang như chấn sông mà chúng không thể vượt qua, vô số cá bị cuốn lấy rồi chìm xuống. Đường Mẫn, sao lại thế chứ? Trương Lập rụt người lại, nguy hiểm quá. Nhạc Dương, còn muốn bắt sứa nữa không? Nếu không có giáo quan, anh bị sứa bắt ăn thịt rồi đấy. Sinh nhìn những dải dây phát quang, thứ chúng ta thấy không phải là thân sứa, mà chỉ là xúc tu, thân của nó có lẽ ở bên dưới, ngay dưới con thuyền này. Nó rất lớn đấy. Đội trưởng Hồ Dương, cái gì? Lại có con gì lớn nữa hả? Sinh nhìn xuống, có một số loại sứa rất lớn, như sứa ráng mây, đường kính có thể lên tới 3 mét, xúc tu dài từ 30 đến 50 mét. Xúc tu của nó mà xuề ra thì lũ cá trong mấy trăm mét vuông khó mà thoát được. Hy vọng con sứa này không lớn như vậy. Lúc này, Ba Tang ở đuôi thuyền, nó còn lớn hơn anh nói nữa, đến đây mà xem này. Sinh giật mình. Phía dưới đuôi thuyền, một cái bóng mơ hồ nổi lên từ đáy biển. Cái bóng hình bánh xe, không tính đến sai số do độ sâu, thì đường kính cũng trên 5 mét, những dải dây phát sáng là xúc tu của con quái vật này. Sinh lắp bắp, chúng ta mới thấy chỗ xúc tu thôi, tán ô của nó xuề ra chắc còn to hơn cả cái mảng đen kia, vậy thì xúc tu của nó chẳng phải dài đến 50 mét rồi sao? Đây là quái vật gì vậy? Đường Mẫn nhìn thấy diện mạo của những dải dây phát quang cũng hoảng sợ bịt miệng. Nhạc Dương thu dây móc, hỏi Trác Mộc Cường ba, Cường ba thiếu gia, đây là nơi nào vậy? Sao động vật ở đây toàn to lớn thế này? Anh chưa dứt lời, con thuyền rung lắc, mặt biển dập dềnh. Đội trưởng Hồ Dương bám chặt mạn thuyền, lẽ nào lại là sóng thủy triều? Pháp sư Á La lắc đầu, không phải, chưa đến lúc đó. Nhạc Dương, có phải con sứa bên dưới giở trò không? Sinh, không phải. Xúc tu của nó không thể mạnh như vậy được. Ở kia kìa. Là cái thứ kia. Trương Lập ở mũi thuyền hét lớn. Mọi người chạy lên, thấy phía xa một ngọn núi nhỏ đang chìm xuống nước, rồi một bóng đen lao vung vút về phía họ, tạo thành những đợt sóng làm mặt biển rung chuyển. Bóng đen ấy tiến đến mỗi lúc một nhanh, tim những người trên thuyền như chìm xuống. Cái bóng ấy, thực sự quá lớn, khi nó đến bên dưới con thuyền, những người bên trên không dám nhúc nhích, chỉ biết nhìn thứ đáng sợ đó lướt qua. Đường Mẫn sợ hãi vùi đầu vào vòng tay Trác Mộc Cường Ba. Xin ước tính, chiều dài cơ thể nó gấp 2-3 lần con thuyền của họ, thể tích gấp 10 lần, đầu dài gần 5 mét, trọng lượng ít nhất cũng phải 150 tấn. Ở vùng biển này, gặp phải mãnh thú khổng lồ như thế, vũ khí nào cũng trở nên nhỏ bé. Điều duy nhất họ có thể làm, là cầu nguyện. Cái bóng đen không hứng thú lắm với con thuyền của Trác Mộc Cường Ba, chỉ lướt qua. Sau đó, ba tang, chắc nó ăn con sứa khổng lồ kia rồi. Nhạc Dương, có phải là cá voi xanh không? Chắc chắn là cá voi xanh rồi, đúng không? Nhưng anh không dám chắc, cá voi xanh không phải như vậy. Cái bóng đen ấy trông như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, hung dữ chứ không hiền hòa. Xin quệt mồ hôi, không phải cá voi xanh đâu, có lẽ nhỏ hơn cá voi xanh một chút, nhưng chắc chắn cá voi xanh không phải đối thủ của nó. Cái bóng đen đó, nó nhất định là quái vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở đây, mọi người có thấy cái đầu nó không? Cái đầu như đầu cá sấu, miệng nó dài bằng cả cái đầu đấy. Cái miệng như thế, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Chết tiệt thật, tôi chưa từng thấy loại quái vật này. Xin cảm thấy như mình sắp sụp đổ, hy vọng vừa bùng lên đã bị cái bóng đen kia đập tan. Anh tự tin với kiến thức về sinh vật, nhưng ở vùng biển xa lạ này, anh không hề biết một loài sinh vật nào loài nấy đều to lớn đáng sợ. Đây đúng là thế giới hoang đường, do ở trong bóng tối quá lâu, mọi người đều ảo giác. Đúng vậy, đó là ảo giác tập thể. A! À, ba tang kinh hãi kêu lên, lùi lại một bước. Trác Mộc Cường Ba, sao vậy ba tang? Anh nhớ ra gì đó sao? Ba tang lắc đầu, không phải, vừa nãy tôi nhìn thấy, cái bóng đen kia, dường như bị thứ gì đó, nuốt chửng rồi. Trương Lập đứng ngớ người, đội trưởng Hồ Dương căng mắt nhìn, chỉ thấy phía sau đuôi thuyền vẫn tối đen. Nhạc Dương, anh ba tang, anh không nhìn lầm đấy chứ? Anh đang nói tới cái bóng đen vừa bơi qua lúc nãy phải không? Nó mà cũng bị nuốt chửng à? Có lẽ nó bơi vào bóng tối, nên anh thấy như vậy. Ba tang, không, tôi không nhìn lầm. Chắc chắn là bị thứ gì đó nuốt chửng rồi. Lòng Trác Mộc Cường Ba vã mồ hôi. Nếu cả cái bóng đen khổng lồ kia mà cũng bị thứ gì đó nuốt chửng, thì đám người trên con thuyền nhỏ này của họ chẳng phải chẳng bỏ nhét kẻ răng cho nó hay sao? Nơi này không những kỳ dị, mà còn là địa ngục thực sự. Gã tự hỏi bản thân, nếu giáo sư Phương Tân ở đây, ông sẽ làm thế nào? Đội trưởng Hồ Dương ngồi phịch xuống sàn thuyền, thà không nhìn thấy còn hơn. Trương Lập, phải đấy, ở sâu trong bóng tối kia không thấy gì cả, lại không sợ. Đến cái nơi quái quỷ này. Anh ngước lên, vách đá hình cung như một cái miệng khổng lồ, ánh sáng chiếu vào, sắp ra đến nơi rồi, nhưng dù đi thêm mấy tiếng nữa, họ vẫn còn trong cái miệng đó. Trương Lập thở dài, chúng ta còn cách cửa ra bao xa nữa? Mà bên ngoài kia còn gì chứ? Nhạc Dương, bên ngoài kia có gì à? Lại chẳng phải đám quái thú đó sao, tôi tưởng đã thoát khỏi bóng thần chết rồi, hức hức. Thật tức cười, vất vả một hồi, cuối cùng chúng ta vẫn đang nguy khốn, một con quái thú cũng đủ nuốt chửng cả bọn rồi. Trương Lập tự an ủi, không sợ, ra đến Shangri-La là tốt rồi. Xin, nếu dưới biển toàn quái vật khổng lồ thế này, vậy thì lên bờ có gì hơn chứ? Nhạc Dương sực nhớ ra, Cường Ba thiếu gia, anh, quyển kinh cổ ấy nói thế nào ấy nhỉ? Chính là quyển kinh trong nhà anh ấy. Trương Lập nhớ lại, bọn họ lên đến ngàn vạn năm trên dòng U Minh Hà, dọc đường gặp rất nhiều quái thú ác ma, có trâu biết bay, có voi biết lặn, quái thú cao 3 tầng lầu, da dày như bọc thép, mũi to bằng con lợn. Dáng có thể ăn thịt người. Đường Mẫn xị mặt, là thật đấy, thì ra trong đó đều là sự thật. Vậy dù lên được bờ, khắp nơi cũng toàn quái thú thôi. Thế mà gọi là Shangri-La à? Trương Lập, cao 3 tầng lầu, vậy thì cũng giống lũ quái thú dưới biển này rồi. Nhưng mà, rốt cuộc sẽ là bọn quái vật như thế nào nhỉ? Nhạc Dương, á. Cường Ba thiếu gia, lũ quái thú cao 3 tầng lầu ấy, là khủng long bạo chúa đấy. Trác Mộc Cường Ba, sao cậu lại nói vậy? Nhạc Dương, anh có nhớ bộ xương khủng long bạo chúa hóa thạch mọi người thấy ở địa cung Maya không? Tại sao người Maya lại đặt hóa thạch khủng long bạo chúa trong cung điện của tử thần? Khi nghiên cứu về thần Viracocha của người Maya, chúng ta cũng thấy bên cạnh tượng của ngài có khắc nhiều sinh vật khổng lồ giống con thằn lằn đứng, cao gấp 5 lần con người. Nếu tất cả có liên quan, thì có thể vị sứ giả đến châu Mỹ đã mang đến một sự sùng bái totem khác. Ông ta từng thấy quái thú cao 3 tầng lầu, coi loài quái thú giống con thằn lằn đứng là hóa thân của sức mạnh. Trương Lập, vị sứ giả đó đã giúp vua Maya xây dựng địa cung, nên người Maya mới đào hóa thạch khủng long bạo chúa lên, thờ làm thần bảo vệ thay cho hổ châu Mỹ. Nếu đúng vậy thì Shangri-La mà chúng ta sắp tới, chính là một công viên kỷ Jura thực sự. Gương mặt anh đã không còn vẻ u sầu, mà thoáng lộ ra vẻ thích thú. Đội trưởng Hồ Dương, mặc kệ là cái gì, tóm lại rằng người ta đã nói với chúng ta, đó là lũ quái thú rất đáng sợ, cần phải tính xem đối phó với chúng thế nào trước đã, với mấy khẩu súng quèn này, chỉ sợ chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Xin cảnh giác nhìn một bóng đen khác vừa lướt qua phía xa, mặt biển lại nổi sóng, anh rùng mình, nếu chúng ta sống sót lên bờ, hãy tính tiếp. Trác Mộc Cường ba nhìn quanh những người trên thuyền. Hầu hết mọi người đều lộ vẻ bất an. Gã chợt nhớ đến lời cha mình, thứ con người sợ nhất, chính là điều họ chưa biết. Đúng vậy, chính vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước nên họ mới sợ. Trong bóng tối đã vậy, giờ gặp lũ quái thú này cũng thế. Chúng không giống khủng long, nhưng cũng chẳng biết gọi là gì. Lữ Cánh Nam từng dặn dò, trong thế giới bí ẩn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sự mù mờ này đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng mọi người. Phải rồi, máy tính, trong máy tính sách tay giáo sư Phương Tân đưa cho gã, chẳng phải có toàn bộ thư viện Britannic sao? Ít nhất cũng có thể tra cứu tài liệu liên quan. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Cường ba liền nói, không cần lo lắng, không biết là gì thì tra cứu sẽ biết. Nhạc Dương, máy tính đâu? Nhạc Dương, phải rồi. Quét vật mẫu vào máy tính, đối chiếu hình ảnh, chúng ta có thể tìm được tài liệu tương ứng trong thư viện Britannic. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, giáo sư Phương Tân đã dặn rồi mà. Máy tính được lấy ra, lắp đặt xong xuôi, hoạt động bình thường. Họ dùng ống kính nhỏ quét hình lũ cá quái dị, xử lý thành hình ảnh, rồi dùng phần mềm đặc biệt của giáo sư Phương Tân để tìm kiếm. Sau khi nhập thông tin, máy tính sẽ so sánh hình ảnh quét được với kho dữ liệu, các hình ảnh phù hợp sẽ được mở ra, nếu không tìm được, nó sẽ tự động thêm vào kho dữ liệu. Tốc độ xử lý của máy tính rất nhanh, tổng cộng tìm ra 138 bức ảnh có nét tương đồng. 9 người quay thành vòng tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình, dùng mắt thường để phân biệt. Nhiều loài cá khác biệt bị loại ngay lập tức. Đến ảnh thứ 57, Nhạc Dương kêu lên, chính là nó rồi. Quả nhiên, ảnh con cá trong máy tính và loài cá họ bắt được giống nhau như đúc, như một con mắt, không đuôi không vây, thân dẹt, nhưng phần chú thích lại khiến họ giật mình, đây là hình ảnh phục dựng dựa trên hóa thạch của một loài cá Trung Quốc sống ở cửa biển Kỷ Cambrian cách đây 530 triệu năm, chỉ dài 1.15 cm, hiện nay được công nhận là thủy tổ của động vật có xương sống hiện đại. Sinh vò đầu, ôi, vớ vẩn. Nhạc Dương run rẩy, Kỷ Cambrian. 500 triệu năm trước. Còn sớm hơn cả khủng long sao? Trương Lập lắp bắp, không thể nào. Không thể nào. Lũ cá chúng ta bắt được to hơn nhiều. Tuyệt đối không thể nào như vậy được. Đội trưởng Hồ Dương lau súng, xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền sử rồi. Trong đầu ba tan chợt lóe lên điều gì đó, câu nói này, chắc chắn anh ta đã nghe ai nói rồi. Xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi. Ai đã nói vậy? Trác Mộc Cường ba không ngờ lại ra kết quả như thế, nhưng hình ảnh 3D trong máy tính và con cá họ bắt được giống nhau đến 95%. Sự tồn tại của những sinh vật này đã vượt quá khả năng lý giải của họ. Lẽ nào ở vùng đất bí mật này, các sinh vật tiền sử vẫn được bảo tồn đến ngày nay? Shangri-La không chỉ là thiên đường của con người, mà còn là thiên đường của mọi loài sinh vật. Ở vùng đất đầy rẫy quái thú này, tỷ lệ sống sót của họ là bao nhiêu? Không, không thể sợ hãi, gã lắc đầu, thả lỏng cơ mặt, nở một nụ cười. Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường ba cười, liền hỏi, Cường ba thiếu gia, anh không sợ sao? Trác Mộc Cường ba mỉm cười, nếu đã biết chúng là gì, thì sao phải sợ? Đoạn đường đen tối nhất còn vượt qua được, có gì đáng sợ hơn trôi dạt giữa biển không ánh sáng, không phương hướng, không thức ăn? Không cần tự dọa mình. Nhạc Dương nghe vậy, thấy cũng phải, nỗi sợ trong lòng vơi đi nhiều. Lúc này, Pháp Sư Á La, nhìn kìa, sắp ra đến nơi rồi. Trác Mộc Cường ba ngẩng lên, nếu nói vùng biển ngầm và tầng nham thạch bên trên giống như một cái miệng khổng lồ, thì con thuyền nhỏ của họ đã đi từ sâu trong cổ họng ra đến đầu lưỡi. Nhìn qua môi trên của cái miệng ấy đã thấy bầu trời của Shangri-La. Nhưng, bên ngoài cái miệng khổng lồ này là một thế giới như thế nào? Tầng nham màu đen trên đầu cong lên, hai bên nối liền với biển. Ở đây, đỉnh vòng đá đen cách mặt biển hàng trăm mét, đi tiếp về phía trước, mặt phẳng nghiêng đột nhiên lớn hẳn, như bị dao cắt, vô số dây leo mọc buông xuống mép mặt cắt, trông như những xúc tu sứa. Chúng rất dài, nhưng nhìn từ xa, chỉ như những sợi lông mi cong. Qua tấm rèm dây leo ấy, là bầu trời của Shangri-La, một nơi không thuộc về bất cứ ngóc ngách nào của thế giới này, mà chỉ thuộc về Shangri-La, giống hình ảnh trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Lúc này họ mới biết, người xưa đã tả thực Shangri-La như thế nào. Họ cũng hiểu, vầng mặt trời như ánh đèn huỳnh quang là như thế nào. Bầu trời của Shangri-La, như một khe nứt. Như một vệt trên nền trời khi nhìn lên từ hang sâu. Nhưng lại khác ở chỗ, ngẩng lên không thấy bầu trời, mà chỉ thấy mây. Đây là một thế giới, không thấy mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương Tây, nhưng quanh năm đều được ánh dương chiếu rọi. Toàn bộ bầu trời của Shangri-La bị mây trắng che phủ, không thấy bầu trời xanh, cũng không thấy núi non, chỉ thấy một khe hẹp dài màu trắng toát, bên trong cuồn cuộn mây trắng. những đám mây không ngừng biến đổi màu sắc, có chỗ như ráng chiều, có chỗ như cực quang. Những tia sáng không rõ từ đâu ra, như chớp lóe trong mây bão, nhưng uy lực lớn hơn cả trăm ngàn lần. Một dải mây dài rực lên ánh sáng trắng chói lòa, tạo thành vầng dương như đèn huỳnh quang mà Trương Lập từng nhận xét. Có lẽ, đúng hơn, bầu trời của Shangri-La giống một con rắn khổng lồ quẩy động, toàn thân phát ra ánh sáng bạc. Bên dưới con rắn bạc, từng đóa mây biến ảo theo sắc trời, khi như ngọn lửa, khi lại lóe sắc lam, rồi chuyển thành màu xanh lục của cầu vồng, như pháo hoa liên tục nở rộ giữa tầng mây, đóa này vừa trắng bạc, đóa khác lại tím hồng, đóa này vừa tắt, đóa khác lại bùng lên. Đây chính là bầu trời của Shangri-La. Giống như một vũ đài được trang trí rực rỡ. Trên nền ánh sáng trắng có vô số ánh sáng rực rỡ chiếu tới, một vẻ đẹp khác thường, là ân điển của tự nhiên, chỉ ai chứng kiến mới cảm nhận được, chứ khó mà diễn tả bằng lời. Những người trên thuyền đều ngẩng lên nhìn trời, ngây ngẩn, quên hết mình đang ở đâu, quên cả những mối nguy hiểm đang rình rập. Đó chỉ là do mây mù che khuất bầu trời, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gây phản xạ chiết xạ, nên mới thấy những đám mây phát sáng. Trương Lập nói. Đúng vậy, chúng ta biết. Nhạc Dương và những người khác đáp. Trong tầng mây có vô số ion mang điện, va chạm nhau, nên mới có ánh chớp. Năng lượng khác nhau nên màu sắc cũng khác nhau. Đội trưởng Hồ Dương nói. Đúng vậy, chúng tôi biết. Đường Mẫn và những người khác đáp. Ở đây có không gian đủ lớn, nên đã hình thành một hệ thống khí quyển đặc hữu như một tầng mây mù. Bên dưới còn có các án mây do hoàn cảnh và khí hậu đặc biệt của Shangri-La nên nhìn trắng hơn. Ba Tang nói. Đúng vậy, tất cả những điều này chúng tôi đều biết cả. Nhạc Dương không nhịn được, nhưng có thể kết hợp hoàn mỹ như vậy, ngoài tự nhiên vĩ đại, còn ai làm được nữa đây? Trương Lập không nén được, hét lớn, Shangri-La. Chúng ta đến rồi. Shangri-La, chúng ta đến rồi. Bị cảm xúc của Trương Lập cuốn theo, cả bọn đều hướng về vùng mây khói huyền ảo, đồng thanh hét vang. Dù phía trước vẫn là màn sương mù, Shangri-La vẫn còn ẩn mình trong mây, tiếng hét như đánh thức cả một trang sử đang ngủ quên. Cả nhóm đứng ở mũi thuyền, mắt dõi theo những làn sương, đón gió biển, con thuyền rẽ sóng tiến tới. Shangri-La, sau nghìn năm tĩnh mịch, sắp in dấu chân con người trở lại. Dường như Shangri-La cũng đáp lại tiếng hét của họ. Xa xa, những âm thanh ồn ào từ phía sau vọng đến. Những người trên thuyền đều nhận ra đó là tiếng thủy triều. Cuối cùng, đợt thủy triều thứ 15 đã tới, lần này, sóng lớn sẽ đưa họ đến Shangri-La, đến nơi thiêng liêng nhất trong truyền thuyết. Mọi người trở về vị trí, buộc chặt dây an toàn, nín thở chờ đợi. Sóng thủy triều đẩy con thuyền hình rắn tiến về đích, nhưng phía trước là biển rộng chứ không phải miệng loa kèn, sóng không còn hung hãn như trong bóng tối, mà như đồi cát di động, đẩy con thuyền lướt ra khỏi vùng bị vòng đá che khuất. Cuối cùng, con thuyền như chim nhỏ thoát khỏi gông cùng, rời khỏi vách đá khổng lồ. Bây giờ họ mới nhìn rõ vùng biển đầy sinh vật thời tiền sử, dưới nước là thiên đường của sinh vật phù du, các loại cá nguyên thủy và sứa không rõ tên tụ tập trên mặt nước, thỉnh thoảng lại có một bóng đen lớn trồi lên, miệng như cái thìa khổng lồ, xúc một xúc rồi biến mất, như sợ bị loài nào đó to hơn đuổi giết. Họ thấy một con cá mập khổng lồ, giống cá mập trắng, nhưng to gấp 2-3 lần, dài khoảng 10 mét, đang ăn lũ cá nhỏ có cái đầu như mũ giáp, vì tham ăn thêm một miếng mà bị một kẻ săn mồi đáng sợ hơn cắn ngang lưng đứt làm đôi, kẻ săn mồi khổng lồ hình dáng giống cá voi lưng gù. Nhưng lại có hai hàm răng sắc nhọn, ngậm nửa sau con cá mập rồi vội vã bỏ đi, sau lưng nó là một con quái vật khác, có bốn vây mái chèo, đầu như cá sấu, dài đến 30 mét đang đuổi theo, con vật giống cá voi lưng gù. Đang nuốt vội nửa con cá mập, bị đuổi quá cuốn, lao thẳng xuống đáy biển như một bóng ma, biến mất trong bóng tối, như bị kẻ mai phục nuốt chửng, con vật đầu cá sấu dường như cũng dự cảm được nguy hiểm, liền quay đầu bơi đi, cũng biến mất ở vùng biển sâu. Trên mặt biển lại nhanh chóng tụ tập lại sinh vật phù du và cá nhỏ, cùng con thuyền của Trác Mộc Cường Ba dập dềnh theo sóng tiến về phía bờ biển. Đây là thế giới nguyên thủy ngập tràn giết chóc và cướp đoạt, cảnh truy bắt và bỏ trốn diễn ra liên tục. Nhìn những loài cá và sinh vật biển không biết gọi tên, họ tin rằng đây chính là thời đại cổ sinh, thời gian nơi vùng đất này dường như đã dừng lại, tạo nên một không gian vĩnh hằng trong hoàn cảnh cách ly hoàn hảo. Ở nơi đây, dù là sinh vật cổ từ mấy trăm triệu năm trước, đều không hề tiến hóa. Hơi nước mờ ảo trên mặt biển khiến tầm nhìn chỉ giới hạn trong khoảng 2 km. Trong vòng tròn bán kính 2 km ấy, họ liên tục chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn, như những thước phim tiền sử sống động và chân thực. Lữ Cánh Nam chợt nhận ra một điều, thuyền của chúng ta không lớn, sao lại không bị tấn công nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương bực dọc, phải đấy, chỉ cần một cú thôi là cả đám toi rồi. Nhạc Dương, chờ chút, tôi nghĩ mình có manh mối rồi. Cường Ba thiếu gia, anh còn nhớ lúc mới phát hiện ra con thuyền này không? Chúng ta từng tranh luận về vật liệu làm vỏ thuyền. Chúng ta cho rằng đó là vật liệu nhân tạo dạng keo. Vì nghĩ người xưa không thể tìm được sinh vật khổng lồ nào để lột da bọc cho thuyền dài mười mấy mét. Nhưng giờ thì... Trác Mộc Cường Ba, ý cậu là, vỏ thuyền này. Nhạc Dương gật đầu, đúng vậy, đây là trí tuệ của người qua ba hoặc giáo đồ của giáo phái bí mật đó. thuyền này được căng bằng da của một sinh vật nào đó, nguyên một tấm da. Sinh vật có tấm da lớn như vậy, hẳn phải rất vĩ đại. Trong da chế tạo thuyền có tín hiệu sinh học mà chúng ta không cảm nhận được. Tín hiệu này cảnh báo các sinh vật khác rằng thuyền của chúng ta nguy hiểm. Cá nhỏ muốn đến nương nhờ, sứ khổng lồ có lẽ cảm ứng sai, nên mới đến tìm thức ăn, còn các loài sinh vật khổng lồ khác thì không dám đến gần. Nghĩa là, những người khác có tìm được lối vào qua sông ngầm, chỉ có thuyền của chúng ta mới có thể đến gần Shangri-La. Trí tuệ cổ nhân thật đáng sợ. Sinh, không đúng, cậu quên con mực khổng lồ trong bóng tối rồi sao? Nó còn quấn cả thuyền mà. Chẳng lẽ nó không có cảm ứng? Nhạc Dương, nhưng mà, anh Sinh, đừng quên con mực đó không hề tấn công thuyền, nó chỉ quấn nhẹ nhàng, như sợ làm kinh động hoặc làm hỏng thuyền, đúng không? Sinh gật đầu trầm tư, ý cậu là, con mực không hề định tấn công, mục đích của nó cũng như lũ cá nhỏ, chỉ muốn tìm sự bảo vệ. Sinh lạnh sống lưng. Đến cả con vật khổng lồ với xúc tu dài 20-30 mét cũng áp sát thuyền để được bảo vệ, thì con vật bị lột da làm thuyền lớn đến mức nào? Trương Lập, thuyền này chắc chắn mới được chế tạo về sau. Vậy người xưa vào Shangri-La bằng cách nào? Họ không thể có thuyền như vậy trước khi đến Shangri-La. Nhạc Dương, đúng vậy, nhưng anh còn nhớ bức bích họa trong đảo Huyền Không Tự mà Cường Ba thiếu gia kể không? Thuyền người xưa lớn hơn thuyền này nhiều. Có thể họ tìm được đường sông ngầm thích hợp cho thuyền lớn, còn chỗ rộng nhất của sông ngầm chúng ta đi qua chỉ khoảng 20-30 mét. Hơn nữa, người xưa đâu chỉ có một thuyền lớn. Trên vùng biển này, nếu có đội thuyền cả ngàn chiếc, họ mới là chúa tể hải dương. Sinh vật trong tự nhiên có to lớn đến mấy, cũng không bì được với máy móc của con người. Anh đã thấy tàu chở dầu mấy chục nghìn tấn chưa? Trong tự nhiên làm gì có sinh vật nào to lớn như vậy? Lời Nhạc Dương khiến mọi người miên man suy nghĩ. Nghìn năm trước, một đội thuyền vô địch gồm hàng ngàn chiếc khổng lồ lên đên trên biển Nguyên Thủy, tiến về Thánh Địa. Cảnh tượng ấy thật hùng tráng. Tiếng kêu của Đường Mẫn kéo mọi người về thực tại, Shangri-La. Nhìn kìa! Đó chính là Shangri-La. Càng tiến gần, hơi nước càng nhạt dần. Nơi xa xăm phía trước như một bức tranh thủy mặc trong sương. Shangri-La trong truyền thuyết đang dần vén tấm màn sa, phô bày vẻ đẹp trước mắt những người đã trải qua chặng đường dài gian khổ. Những con sóng đẩy Shangri-La lại gần những người đầy hy vọng. Shangri-La như thiếu nữ e ấp, buông từng lớp áo mỏng, thẹn thùng để lộ vẻ đẹp mê hồn, khiến lòng người dậy sóng. Đầu tiên là những bóng cây xanh xám. Không, phải nói là bóng rừng. Từ xa, vạt rừng xanh mực lơ lửng hiện ra, chậm rạp, như tấm thảm ma quái giữa không trung, rồi biến mất nơi đường chân trời. Mọi người hiểu rõ, nhìn từ xa, ba tầng bình đài chỉ có phần đầu nhô ra, nên cảnh đẹp mới như có đình đài lầu các lớp lớp mọc giữa không trung. Đến gần hơn, trong rừng cây thấp thoáng những bóng nước, đó là những thác nước khổng lồ. Cảnh tượng nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây có lẽ cả thi tiên Lý Bạch cũng chưa chắc đã thấy. Chỉ ba tầng bình đài ở đây mới có độ trên 2.000 mét theo chiều thẳng đứng như thế, dù cách xa nghìn dặm, cảnh tượng vẫn rõ ràng. Ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất cũng không thể thấy thác nước như vậy. Từ xa nhìn lại, như những sợi tóc mây mượt mà buông xuống bờ vai thiếu nữ, có sợi buông xuống mặt biển, như dải lụa từ trời cao, có thể nương theo đó mà leo lên, còn lại tan biến giữa tầng không. Cuồng phong nổi lên, những sợi tóc mong manh bay tung, thác nước lúc này như rồng múa giữa biển mây. Đến gần hơn, thác nước trở nên mông lung, cuồn cuộn tung bay, tỏa sáng đón gió, vô vàn giọt nước lóng lánh như cát bạc từ kẻ tay tiên nữ rơi xuống. Nước từ bình đài ba bậc tuôn xuống, đúng như cổ nhân nói, tầng trên như mây bay lững lờ, tầng giữa như vỡ đá nát băng, tầng dưới tựa rồng ngọc về đầm. Rừng cây nhạt dần màu xanh mực, hiện lên sắc biếc như ngọc phỉ thúy, cảnh tượng vô cùng thơ mộng. Tầng sương mù dày đặc bị xuyên thủng, ánh sáng hiện ra. Không còn hơi nước ngăn trở, chỉ thấy nước trong núi, núi soi bóng dưới biển xanh cát bạc, trời nước liền nhau, mây trôi dưới biển, cá bay trên trời, không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là núi, đâu là nước, như đặt chân vào thời đại cổ sinh, người đi giữa mây và nước. Cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở, không cần đến mắt để quan sát, chỉ cần hít cơn gió biển mát rượi, lắng nghe tiếng sóng như tiếng đàn, thân thể và tâm hồn đã thư thái, từng mi lim da thịt như được bàn tay người tình vuốt ve, từng lỗ chân lông căng lên hít đầy không khí, như muốn hòa làm một với thế giới này. Đó là lời kêu gọi của Shangri-La, là nỗi nhớ nhung đã nung nấu quá lâu, họ khao khát được gắn thêm cánh cho thuyền, đón gió bay thẳng đến bến bờ thần thánh, như chim én về rừng, bay vào thiên đường trong lòng. Mọi người đều không kìm nổi cảm xúc, mặc cho mục đích riêng, khi tận mắt trông thấy Shangri-La, họ đều bỏ lại những ý niệm tầm thường, chỉ mong được đến gần hơn. Duy chỉ có Ba Tang, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn về phía xa, trong lòng thầm cười, vì, một thế giới đầy quái thú, địa ngục cũng chỉ có thế thôi. Chẳng bao lâu sau, Nhạc Dương thấy khó chịu, vì giữa chốn mây xanh núi biếc, mãi vẫn chưa thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ vẽ trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, mà chỉ có một màu xanh trải dài. Nhạc Dương nghi hoặc, đây có phải Shangri-La không? Hay chúng ta trôi dạt đến nơi nào khác? Có thể ở chỗ này không đúng góc độ. Anh tự an ủi mình. lần này sóng thủy triều đưa thuyền đến cách bờ chưa đầy 10 dặm rồi rút xuống, thuyền tiếp tục trôi. Những người trông thấy vùng xanh ngút ngàn không nén được kích động, ai nấy cầm mái chèo lên, trong thuyền ngoài thuyền vang lên tiếng quạt nước. Vùng nước gần bờ khác hẳn vùng biển sâu, nước trong suốt phản chiếu mây trên cao, thấy cả bãi cát dưới đáy biển và một thế giới rực rỡ khác. Rạn san hô rực rỡ như pháo đài, sứa ngũ sắc và các loài cá tung tăng trong pháo đài, còn có cả những sinh vật chưa từng thấy lộ ra bộ mặt nanh ác, rình rập cư dân trong pháo đài và những kẻ chạy trốn. Dưới lớp cát là nơi náu thân của sâu ba lá. Loài động vật vỏ cứng mọc xương bên ngoài này có lẽ không ngon lành gì, nên có thể bơi lội khắp nơi, không lo lắng về an nguy. Thỉnh thoảng, nền cát lại cuốn lên một làn khói mù, vài vật thể to lớn được ngụy trang khéo léo bất ngờ từ phía dưới nhau lên. Chúng có đôi càng khỏe, vỏ sâu ba lá không chịu nổi dù chỉ một đòn. Các một cường ba còn thấy hải sâm cụ dài 30-40 mét, to như cánh tay người, cua cụ riêng cái mai đã rộng 2 mét, nếu tính cả càng thì dài đến hơn 6 mét, và cả tôm cụ. Dĩ nhiên, chúng là thức ăn của một loài động vật giáp xác khổng lồ khác. Sau này ra lại, sinh vật cổ đó tên là sam bay, tổ tiên của sam hiện đại. Nhiều lúc hải sâm cụ bị san hô cụ đuổi khỏi pháo đài, trở thành món ngon cho loài khác, còn cầu gai cụ thì có vẻ như từ thời viễn cổ đã bắt đầu tấn công san hô cụ rồi. Ngoài ra còn những thứ kỳ hình quái dạng như con bút đá, luy biển, bách hợp biển, họ không đoán được chúng là tổ tiên của loài nào, sau này phải tra lại tài liệu. Nhưng tuyệt đại đa số sinh vật này, ngay cả trong tài liệu cũng không có. Chẳng hạn như nhện biển khổng lồ, có lẽ là tổ tiên của loài nhện, 6 chân khẳng khiu dài hơn 3 mét, có thể dệt lưới dưới nước. Để duy trì hô hấp, không biết lũ nhện này làm cách nào mà bọc được một khối không khí dưới nước, làm thành túi hơi để nằm bên trong, rồi quăng lưới như ngư phủ, chỉ việc ở trong túi khí đợi con mồi. Họ còn thấy nhiều loại thực vật thủy tảo, hình dạng quái đản, có thứ như hải sâm khổng lồ, có thứ như cầu gai, không rõ là sinh vật biển ký sinh trên thực vật hay đó chính là động vật. Đến gần hơn, bờ biển đã ở trước mắt, bãi cát màu bạc trải dài, sau bãi cát là vùng đất Ba Giang đỏ rực. Sâu hơn nữa, ban đầu là những cây đại thụ mọc lưa thưa, cuối cùng thì dày đặc dần thành một biển xanh. Lam sáng, trắng bạc, đỏ lửa, lục biếc, như có cây bút trong tay người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, tô các màu lên khung cảnh dưới bầu trời Shangri-La, như những làn sóng biển vẫn tiếp tục tràn lên bãi cát để hóa thành dải màu sắc dập dần lan tỏa. Mặt biển biên biếc, bờ cát trắng gợi nhớ mùa xuân ở Hawaii, vô số vỏ sò và sinh vật biển thuộc họ giáp xác như rùa tập đi trên bãi cát. Nhìn bước chân chập chững loạn choạng, thấy rõ ràng là chúng vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Nơi đây là vùng đất bị lịch sử lãng quên. Ha ha! Chúng ta đến rồi! Ha ha! Trương Lập, Nhạc Dương, Sinh đều cười lớn, nhảy cẩn lên ở đầu thuyền. Họ đã đến rồi, họ vẫn còn sống, họ phải gào thét lên với Shangri-La, để nơi đây nghe thấy tiếng hô hoán hạnh phúc của họ. Mực nước sâu chưa đến 2 mét, Trương Lập nôn nóng muốn nhảy xuống nước, cảm nhận biển ở Shangri-La, nhưng bị đội trưởng Hồ Dương kéo lại, cậu còn muốn đi xa hơn không đấy? Không sợ bị ăn thịt à? Trương Lập giật mình, nhớ ra nơi đây không chỉ đẹp mà còn đầy nguy hiểm. Đến khi thuyền mắc cạn, không thể tiến lên được nữa, mọi người mới ngừng tay, nhìn nhau, không xác định được có nên nhảy xuống không. Cuối cùng, tất cả nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhìn bãi cát bằng phẳng trước mũi thuyền, chỉ thấy một số động vật giáp xác nhỏ, xa xa là những đồi cát hình lưỡi liềm, xa hơn nữa thì bắt đầu có thực vật, sâu hơn nữa là những dải lụa bạc từ trên cao buông xuống. Đây chính là Shangri-La, là nơi họ hướng đến. Đến đây rồi, chứng tỏ thần minh ở Shangri-La đã đồng ý cho chúng ta lên bờ. Tuy phía trước còn thử thách, nhưng bước đầu tiên này, thế nào cũng phải dấn tới. Lấy ba lô đi, chúng ta tiến lên. Nói rồi, gã xách ba lô lên, nhảy xuống thuyền đầu tiên. Hai chân dẫm lên cát mềm mại, mọi thứ đều chân thực, không phải là mơ. Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương lần lượt nhảy xuống, chạy như điên trên bãi cát, tung tăng nhảy cẩn. Lữ Cánh Nam hỏi họ làm gì? Trương Lập cười lớn, chúng tôi đang khảo sát xem có nguy hiểm gì không, đúng không mọi người? Nhạc Dương đứng thẳng, làm bộ nghiêm túc sải bước, rồi cầm súng ngang ngực, hô vang, tôi, Nhạc Dương, bước một bước nhỏ, nhưng đây là một bước lớn của nhân loại. Anh chàng chưa dứt lời, Trương Lập đã nhảy tới đè cả người lên lưng, hai người cùng ngã ra đất. Trác Mộc Cường Ba bế Đường Mẫn xuống thuyền, nhìn những người đồng hành, lúc xuất phát là 18 người, giờ chỉ còn 9 người. Ai nấy gầy gò, như vừa chạy khỏi nạn đói ở Phi Châu, đàn ông râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, phụ nữ thì tiều tụy, tóc tai rối bời, trên người tỏa ra mùi khó chịu. Nghe Nhạc Dương tuyên bố, Trác Mộc Cường Ba thấy chua xót, chuyến mạo hiểm này sẽ không bao giờ được ghi lại, vô số lần đối diện với tử thần trong bóng đêm chỉ có thể tồn tại trong ký ức của họ. Những người đã bỏ mạng trong bóng tối sẽ không được ghi vào lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu trong tim những người còn sống. Trác Mộc Cường Ba nói với Đường Mẫn, mình phải đến chỗ đồi cát quan sát địa hình. Mẫn gật đầu, nhưng lại nhìn vào trong thuyền, ý muốn nói vẫn còn hai người đang ngủ say, đã đến lúc đánh thức họ. Thấy Mẫn đã trưởng thành hơn, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy được an ủi. Nếu là trước đây, cô sẽ cuống quýt nhảy lên lưng gã, đòi theo đến chỗ đồi cát. Trác Mộc Cường ba đứng trên đồi cát gần nhất, nhìn phía xa, không thấy sinh vật khổng lồ nào, xem ra tạm thời họ đã an toàn. Gã quay lại, thấy các thành viên trong đội. Trác Mộc Cường ba thấy Mẫn Mẫn đang khó nhọc kéo ba lô trên bãi cát, Sinh và đội trưởng Hồ Dương đang giúp khiêng Triệu Trang Sinh và Vương Hữu xuống thuyền, Trương Lập và Nhạc Dương phát tiết xong, cũng đến giúp neo thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải kéo thuyền lên bờ, vì không biết có còn phải dùng nó để trở về thế giới văn minh không. Ba Tang đứng phía xa, tay xách ba lô, có vẻ như đang nhớ lại, nhưng nhìn nét mặt, dường như cũng không có bao nhiêu ký ức được khơi dậy. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đang điều chỉnh máy móc. Pháp sư lắc đầu, rồi gọi Trương Lập đến. Nhìn các thành viên trong đội, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng Trác Mộc Cường ba. Những người này, vừa cùng gã trải qua một hành trình tưởng như không thể hoàn thành, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất giữa bóng tối, chính nhờ cổ vũ lẫn nhau, mới có thể kiên trì đến phút cuối cùng. Có thể hành trình vừa qua là chuyến đi thuyền gian nan nhất trong lịch sử nhân loại, bảy nhà thám hiểm ưu tú nhất đã biến mất trong bóng đêm. Những người còn lại, đã dựa vào sức mạnh ý chí nào để kiên trì đến tận bây giờ? Niềm tin của họ lớn lao đến nhường nào? Không có họ, không thể có thời khắc này. Điều khiến Trác Mộc Cường ba cảm động nhất là, mặc cho hoàn cảnh khốn cùng, mặc cho hiểm nguy, dù cái chết đang đến gần, không một ai nói muốn trở về. Âm thanh nhỏ như tiếng vỏ sò bị giẫm nát khiến Trác Mộc Cường ba cảnh giác. Gã không nhấc chân, hơi nhấn xuống, thấy gò cát dưới chân có dấu hiệu muốn lỏng ra, nhìn xa hơn, cả mười mấy gò cát trên bãi cát giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ, có vẻ quá quy luật. Trác Mộc Cường ba vội nhảy xuống khỏi gò cát, chạy ra phía thuyền. Nhạc Dương đang buộc dây thừng ngước lên, Cường ba thiếu gia, có chuyện gì à? Trác Mộc Cường ba, những gò cát kia quá ngay ngắn, hình như là tổ của sinh vật nào đó, tuy chúng chưa có động tĩnh gì, nhưng tôi không chắc chúng sẽ không tấn công. Nhanh lên một chút, có thể chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi đi xem Mẫn Mẫn thế nào, cô ấy đang gọi. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba đến, liền nói, nơi đây vẫn bị điện từ hoặc thứ gì đó che chắn, Kim Chỉ Nam và La Bàn đều không chỉ đúng hướng, cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Trác Mộc Cường ba, vẫn không liên lạc được với bên ngoài à? Lữ Cánh Nam, nhưng giữa chúng ta thì có thể liên lạc được. Trương Lập chỉ lên trên, các dải đá xung quanh và đỉnh núi đều có từ trường mạnh, hình thành một cái lồng, sóng điện không thể xuyên qua được, vì vậy chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, và bên ngoài cũng không thể phát hiện ra nơi đây. Trác Mộc Cường ba, các máy móc khác thì sao? Có hoạt động bình thường không? Lữ Cánh Nam, trước mắt không có vấn đề gì, đang thu thập và sắp xếp số liệu. Anh biết không, hàm lượng oxy trong không khí ở đây đạt đến 37%, gần gấp đôi so với không khí mà chúng ta vẫn hít thở. Nhạc Dương, chẳng trách tôi thấy không khí ở đây đặc biệt trong lành, sức lực cũng tăng lên. Nói rồi, anh chàng lại hít mạnh vào hai hơi. Sinh, đây có lẽ là yếu tố khiến sinh vật ở đây to lớn như vậy. Đường Mẫn, hai người họ, dường như không ổn lắm. Trác Mộc Cường ba, sao rồi? Đường Mẫn lắc đầu, không biết, họ ngủ rất say, vẫn trong trạng thái ngủ sâu, không tài nào gọi dậy được. Trương Lập, cô Mẫn Mẫn có dùng thuốc quá liều không? Đường Mẫn, tôi đã giảm liều rồi, vì dược phẩm không đủ để duy trì trạng thái ngủ đông lâu như vậy. Trác Mộc Cường ba, tạm thời gác chuyện đó lại đã, chuẩn bị cán, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, trong các hình như có thứ gì đó. Hai người họ. Trác Mộc Cường ba chạm tay vào động mạch cổ của Triệu Trang Sinh, cảm giác vẫn đập mạnh, có lẽ nghỉ ngơi thêm sẽ ổn thôi. Trác Mộc Cường ba quay sang nhìn Ba Tang đang quan sát bình đài trên đỉnh núi, Ba Tang, anh nhớ ra gì chưa? Ba Tang vuốt râu quai nón sơ sát, lắc đầu, nếu là chỗ đó. Nhìn theo ánh mắt của Ba Tang, tầng bình đài thứ ba của Shangri-La bị che phủ trong mây mờ. Nếu Ba Tang ở tầng thứ ba, vốn không thể thấy gì ở bên dưới, hơn nữa bình đài chỉ là cách gọi tượng trưng, có lẽ là địa hình bậc thang rộng đến 3-40 cây số, cho dù đi trên đất bằng cũng phải mất 1-2 ngày, càng huống hồ đó là rừng nguyên sinh hiểm nguy rình rập. Nếu Ba Tang thực sự đã đến tầng bình đài thứ ba, có lẽ cũng chưa đến được mép mà nhìn xuống. Phía bên kia, dây thừng đã được buộc chắc, hai cán đơn giản cũng được làm xong, Trương Lập thu dọn thiết bị điện tử, cùng khiêng Vương Hữu với Lữ Cánh Nam. Nhạc Dương và Đường Mẫn khiêng Triệu Trang Sinh. Những người khác quấn dây thừng quanh người kéo thuyền, họ phải kéo thuyền lên bờ, cất giữ trước. Thuyền không chỉ chắc mà còn rất nhẹ, cả thuyền lớn vậy mà chưa đến 100 cân. Trác Mộc Cường ba kéo thử, rồi bảo đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang ra thay Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn. Cả bọn tiến sâu vào bãi cát. Chú thích, một phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Vọng Lư Sơn bột bố, Lý Bạch, 2. Thượng cấp như phiêu vân đà luyện, trung cấp như toái thạch thôi băng, hạ cấp như ngọc long tẩu đàm. 3. Cách đặt tên của Nhạc Dương. Hễ thấy giống con vật nào thì liền gọi là cụ kỵ của con vật đó. Mới đi được vài bước, Nhạc Dương, người đi đầu, đột ngột hô lớn, ê đứng lại. Đừng cử động. Thấy Nhạc Dương căng thẳng, Trương Lập triêu, ê sao thế? dẫm phải mìn à? Nhạc Dương nghiêm túc đáp, Ê Cường ba thiếu gia, anh vừa nói những gò cát kia là tổ của một loài sinh vật nào đó, nên tránh xa chúng, đúng không? Trác Mộc Cường ba, ừ, sao thế? Có vấn đề gì? Nhạc Dương, Ê không, tôi vừa nhận ra, tổ của chúng không chỉ là những gò cát hình lưỡi liềm đó, mà là toàn bộ bãi cát này. Mọi người nhìn kìa. Theo hướng Nhạc Dương chỉ, trên bãi cát phẳng lì xuất hiện vô số gò cát nhỏ, mắt thường khó nhận ra. Chúng đang chuyển động, lướt qua đâu, các nơi đó lún xuống, để lại những rãnh dài. Rõ ràng có sinh vật nào đó đang đào đất dưới lớp cát. Trương Lập lo lắng, Ê cái gì thế? Sinh, Ê đừng hoảng. Nếu là sinh vật ăn thịt, chúng sẽ từ từ vây kín, nhưng chúng không làm vậy, chỉ di chuyển ngẫu nhiên dưới lớp cát. Tôi đoán đây là loài sinh vật nguyên sinh chưa tiến hóa cao, có thể chưa có miệng, không cần để ý đến chúng. Trác Mộc Cường ba thử dẫm chân lên chỗ sinh vật kia tụ tập nhiều, quả nhiên không bị tấn công. Mọi người yên tâm kéo thuyền đến cuối bãi cát. Bãi cát rộng khoảng 500 mét, một đầu là bãi đá tảng bị sóng biển xối vào, trông như những tảng thịt bị xé toạc, tầng nham thạch đỏ nâu lộ ra. Đến được nham thạch đỏ này coi như an toàn. Đây là vùng đệm tự nhiên, tầm nhìn rộng mở, dưới lớp nham thạch chắc chắn không có sinh vật nào di chuyển nhanh, lại cách rừng rậm mấy dặm, nếu có sinh vật ăn thịt nào xông ra cũng dễ phát hiện. Trương Lập và những người khác khiêng Vương Hựu và Triệu Trang Sinh lên đặt trên vùng nham thạch đỏ, hai người ở lại chăm sóc, còn lại quay về kéo thuyền. Sinh lẩm bẩm, Ê hy vọng con thuyền này được làm bằng da của một loài lưỡng cư. Đội trưởng Hồ Dương, Ê anh nói gì thế? Nhạc Dương lặp lại, Trương Lập vỗ tay, Ê tôi hiểu rồi, nếu là sinh vật biển, khi lên bờ sẽ bị tấn công. Đội trưởng Hồ Dương, thì giải thích thế nào? Sinh, Ê nếu thuyền làm bằng da thuộc của một sinh vật biển, dù là bá chủ vùng biển này, cũng có lúc chết già hoặc bị thương. Một khi bị sóng đánh mắc cạn, chỉ còn đường chờ chết. Thân thể khổng lồ của nó sẽ trở thành bữa ngon cho động vật ăn thịt lưỡng cư và trên cạn. Lữ Cánh Nam, Ê lo lắng của sinh không phải là không có lý. Nếu nó không phải động vật lưỡng cư, kéo thuyền lên bờ không an toàn. Nhưng người xưa có trí tuệ như vậy, khi chế tạo thuyền chắc đã nghĩ đến điều này rồi. Trác Mộc Cường ba, Ê nói cách khác, trên biển thì an toàn, nhưng khi thuyền rời khỏi mặt biển hoặc chúng ta rời khỏi thuyền, an toàn không được đảm bảo. Ý anh sinh là vậy. Sinh gật đầu, ừ, tóm lại là cẩn thận. Gió thổi vi vu, những người kéo thuyền đang căng thẳng quay đầu lại. Bãi cát vẫn yên bình, gió cuốn lên những đợt sóng cát lăn tăn, bình lặng đến mức bất thường. Trác Mộc Cường ba, Ê Nhạc Dương, cậu sang trái kiểm tra, xem dưới bãi cát có gì chui ra không. Ai kiểm tra bên phải? Trương Lập, Ê tôi. Những người khác kéo thuyền thêm mấy chục mét. Nhạc Dương, Ê không có phát hiện gì, Cường ba thiếu gia. Trương Lập đứng trên một gò cát hình tam giác, Ê tôi cũng không có phát hiện gì. Trác Mộc Cường ba tự dẻo, Ê được rồi, cả một người to đùng như tôi mà họ cũng không phát hiện ra. Mẫn Mẫn cười khúc khích. Đúng lúc đó, Nhạc Dương kinh hãi, Ê cẩn thận. Trương Lập. Trác Mộc Cường ba quay lại, thấy trên gò cát Trương Lập đang đứng, phía sau lưng anh ta là mấy xúc tu uốn éo như rắn. Trương Lập không hay biết gì, vẫn vẫy tay gọi Nhạc Dương, Ê tôi ở đây. Vù, Ê một xúc tu to như cánh tay trẻ sơ sinh quật tới. Trương Lập bị cuốn lên, rồi bị ném xuống bãi cát. Anh ta không bị thương nặng, nhanh chóng bò dậy, nhìn lại, hô lớn, Ê chết tiệt. Đây là quái vật gì vậy? Trác Mộc Cường ba, Sinh và Lữ Cánh Nam bỏ dây thừng, cầm vũ khí chạy đến chỗ Trương Lập, vòng qua gò cát, thấy một con quái vật có đầu như cá mực đang náu mình trong cát, lộ ra nửa đầu và 7-8 xúc tu. Đầu nó cao đến 2 mét, xúc tu dài 10 mấy mét, đang quét qua quét lại trên bãi cát, nhưng trông yếu ớt. Sinh, Ê đây chắc là ốc anh Vũ, nghe nói to như xe tải, tổ tiên của loài cá mực, nhưng con này sắp chết rồi, anh đứng trên lưng nó, không hiểu đã làm gì khiến nó tức giận, nên dùng nốt chút sức lực cuối cùng hất anh xuống. Trương Lập, kỳ ốc gì? Sao to thế? Nhạc Dương, thì anh không chết là may mắn lắm rồi. Đây là cụ kỵ của ốc nhồi. Đám cụ kỵ này ở đây đều to lắm, chúng ta không dây vào được, tốt nhất là trở lại kéo thuyền, đến bãi đá kia là an toàn. Bên này Trương Lập vừa hú vía, thì phía bên kia đội trưởng Hồ Dương hét lên, kỳ Cường ba. Mau trở lại kéo thuyền. Có thứ gì dưới biển bò lên kìa. Anh ta và ba tan rời khỏi rặng đá đỏ, chạy về phía thuyền. Trác Mộc Cường ba quay lại nhìn, giật mình, bờ biển trắng xóa trong chớp mắt biến thành một vùng đen kịt. Gã nhìn Nhạc Dương, Ê không phải cậu nói đúng rồi đấy chứ. Mọi người không để ý đến con ốc anh Vũ nữa, chạy về cạnh thuyền. Lúc này, sinh vật dưới biển bò lên đã lộ rõ thân hình, con nào con nấy có càng to như kìm sắt, mỗi con hai đôi, đuôi vĩnh lên, kèm theo đầu nhọn to cỡ bóng đèn, trông giống bò cạp. Nhạc Dương, Ê bò cạp biển. Cụ kỵ của bò cạp. Trương Lập, Ê chúng ăn thịt hay ăn chay? Nhạc Dương trừng mắt, Ê anh nhìn ngoại hình của chúng đi, chẳng lẽ anh cho rằng chúng ăn chay à? Hơn nữa số lượng này cũng. Đội trưởng Hồ Dương, nhiều quá. Ba Tang, đừng lắm lời, chạy mau. Trong chớp mắt, khắp bờ biển đều ken đặt bò cạp biển đen ngòm, thân hình khổng lồ dài 2-3 mét, trông như một binh đoàn thiết giáp đang lao tới. Trác Mộc Cường Ba vừa kéo thuyền chạy, vừa quan sát. Quân đoàn bò cạp không nhằm vào họ, mà tìm kiếm trên bãi cát, càng dài mạnh mẽ hất cát lên cao, tìm kiếm thức ăn. Chẳng mấy chốc bãi cát đã trở thành bàn ăn của chúng. Thuyền hình rắn cuối cùng cũng được kéo lên rặng đá đỏ. Trác Mộc Cường Ba dẫm chân lên đá cứng, thấy chắc chắn hơn, nhưng vẫn không lơ là. Sau lưng gã là bãi cát đen nhung nhúc. Vùng nham thạch đỏ nâu phía trước không bằng phẳng, những tảng đá đỏ to bằng nửa sân bóng rổ, còn những rãnh hõm xuống hình bán nguyệt, tưởng như dung nham chưa nguội, còn cuồn cuộn bọc khí. Mấy khúc xương khổng lồ nằm rải rác trên vùng đá đỏ, không biết là của loài động vật nào, giờ chỉ còn xương trắng, các miệng bay bay trong khe hở, như lặng lẽ thở than, khiến dải đá đỏ thêm hoang lương. Nhạc Dương, thì giờ chúng ta tính sao? Ê, nhìn chằm chằm vào quân đoàn bò cạp. Trác Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam, cả chợt nhận ra Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La cũng đang nhìn về phía mình. Nơi này đã bao nhiêu năm không có người, không ai biết trong rừng rậm có gì. Con đường họ đi, chỉ có thể dựa vào mình dò dẫm từng bước. Sinh, còn làm sao nữa? Giấu thuyền đi, đánh thức hai người này dậy, chạy vào trong. Lời vừa dứt, trong rừng vang lên tiếng gào, một quân đoàn khác gồm hai màu vàng đen hiện ra giữa đám cây lưa thưa, nhanh chóng xông về phía họ. Trong tầm mắt họ là một bầy động vật dài 2-3 mét, da màu vàng có đốm đen, miệng rộng, đuôi to dài, khí thế hừng hực. Trác Mộc Cường Ba căng thẳng nhìn chúng, bắn ư, số lượng nhiều như thế, dù bắn hết đạn cũng chưa chắc giết được bao nhiêu, lại rất có thể thu hút thêm quái thú khác. Nếu phá vòng vây xông ra thì sao? Mỗi người đều tự ước lượng xem mình có thể chạy được bao xa. Không tấn công. Chúng đang áp sát, tốc độ nhanh kinh người, không biết chúng muốn gì, nếu để chúng áp sát thì không thể kháng cự. Họ giờ như những kẻ lạc vào giữa chiến trường của hai quân đoàn đang ác chiến, mà cả hai đều là những thứ họ không muốn dây vào. Họ đã hiểu nỗi gian nan của kẻ sinh tồn trong khe hẹp. Tấn công hay không? Trác Mộc Cường Ba phải quyết định trong vài giây, một quyết định liên quan đến sự sống chết của mọi người. Gã nhìn số lượng quái thú mới xuất hiện, rồi lại nghĩ tới quân đoàn bò cạp, kiên quyết nói, hãy trở vào thuyền, đừng nổ súng. Mọi người khiêng hai người đang ngủ say vào thuyền, rồi nhảy vào theo. Quái vật chỉ cách họ chưa đầy 50 mét. Nòng súng của mọi người hướng ra ngoài, họ căng thẳng quan sát. Trác Mộc Cường Ba ấn chặt tay đang run run của Trương Lập. Giờ phút này mà cướp cò vì căng thẳng thì thật không hay. Sinh liếc sang Trác Mộc Cường Ba, rồi chỉ dựa vào trực giác thôi à, quả nhiên có chút tài năng đấy. Trác Mộc Cường Ba, ê Sinh, anh xem chúng có phải động vật ăn thịt không? Sinh, cho chắc là động vật ăn tạp, có lẽ chúng chủ yếu ăn cá tôm nhỏ và sinh vật phù du. Nhạc Dương, ê sao anh nghĩ vậy? Sinh, cậu không thấy miệng của chúng à? Ngạnh cứng trong miệng, dùng để nghiền thức ăn, nhưng lại thiếu răng sắc nhọn, không thể xé thịt, ăn gì cũng phải nuốt chửng. Thể tích của chúng ta lại to hơn miệng chúng, không thể nuốt trôi. Không biết có phải Cường Ba dựa trên đặc điểm này để phán đoán không? Trác Mộc Cường Ba, ê đến rồi, đừng hoảng hốt. Dòng chảy hai màu vàng đen ấy đến sát thuyền, tách ra làm hai, đến đuôi thuyền lại hợp vào một, không để ý đến thuyền và những người trong đó. Trong mắt chúng, chỉ cần thứ nào to hơn miệng mình là chúng không thèm để ý, qua được một nạn lớn, mọi người bàn tán xôn xao. Trương Lập nói đó là cụ kỵ của thằng lằn, Nhạc Dương bảo giống thạch sùng khổng lồ hơn, rồi Sinh chỉ ra, đây có lẽ là loài động vật lưỡng cư giống cá cóc, tổ tiên của kỳ nhông. Trương Lập, để chúng hành động tập thể với quy mô lớn như vậy, đang làm gì? Nhạc Dương, để còn chưa nhìn ra à, dành bữa tối chứ còn gì? Sinh, ê Trương Lập, đừng gác đầu lên mạng thuyền như thế, bị đớp cho một cái thì chẳng phải chuyện chơi đâu. Trương Lập, ê anh Sinh, không phải vừa nói thể tích chúng ta to hơn miệng chúng sao? Sinh, nhưng cậu gác đầu lên mạng thuyền như thế thì chúng chỉ thấy đầu cậu thôi, không thấy mắt chúng đều mọc trên đỉnh đầu à. Tư thế đó của cậu cũng vừa khéo, biết đâu có con nào muốn thử món mới. Quân đoàn hai màu vàng đen tràn xuống dải đá đỏ như sóng thủy triều, xông vào giữa trận địa của bò cạp đen, tranh giành thức ăn. Kỳ nhông có móng vuốt không thích hợp để đào bới, nên chúng cướp thức ăn của bò cạp. Bò cạp chưa tiến hóa xong, miệng nhỏ, ăn chậm, không như kỳ nhông, há miệng một cái là xong. Kỳ nhông lại lợi dụng thân thể khổng lồ và da trơn, khiến bò cạp không làm gì được. Đôi càng bò cạp không kẹp được kỳ nhông, còn thân thể mỏng manh của chúng lại bị kỳ nhông chen chúc, nên bò cạp chỉ nhìn thức ăn bị nuốt sạch. Bò cạp dùng gai ở đuôi đâm vào kỳ nhông, nhưng kỳ nhông da dày, không đau không ngứa, lại quay sang đánh nhau. Nhiều bò cạp lợi dụng khoảng trống do kỳ nhông đánh nhau, ăn được chút thức ăn thừa. Sinh vật dưới cát quá nhỏ, họ không nhìn rõ, chỉ thấy thịt bị hất văng lên trong cuộc tranh giành thức ăn. Máu xanh bắn tóe lên không trung. Đường Mẫn, ê kinh, kinh quá. Trác Mộc Cường Ba, ê không sao, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Đường Mẫn, ê anh muốn nói, chuyện như vậy sẽ gặp nhiều à. Trác Mộc Cường Ba, ê chắc chắn rồi, em phải chuẩn bị tâm lý, đây là thế giới xa lạ với chúng ta. Hiện tại chúng không ăn thịt chúng ta, không có nghĩa là thuận buồm xuôi gió, nói không chừng. Đường Mẫn, ê sao có thể thế được, đây là Shangri-La à. Shangri-La chẳng phải thiên đường của con người sao? Trác Mộc Cường ba, ê mọi người hiểu lầm rồi. Shangri-La là thiên đường của tất cả sinh vật, sự sống từ mấy trăm triệu năm trước vẫn tồn tại đến nay. Dùng hai chữ ghi kỳ tích ê vẫn chưa đủ. Đường Mẫn, kể chúng tàn sát lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, thế cũng là thiên đường ư? Trác Mộc Cường ba, kể chúng tự do. Đội trưởng Hồ Dương nhìn Trác Mộc Cường ba kính trọng, bốn chữ đơn giản ấy đã khắc họa thiên đường thực sự. Ngoại trừ Shangri-La, trên hành tinh này, còn động vật nào được tự do thực sự? Chúng chỉ sinh tồn dưới ý chí của con người mà thôi. Ba ta nhìn hai đám quái thú tranh giành thức ăn, trong lòng chợt thoáng dấy lên sợ hãi, nhưng không nắm bắt được, rồi anh ta hiểu ra rằng, mình chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, không thể nào khơi gợi thêm ký ức. Dòng chảy hai màu vàng đen phải mất nửa tiếng mới qua hết khu vực xung quanh thuyền, vài con kỳ nhông nhìn thuyền, nhưng không dò xét gì hơn. Kích thước não bộ của chúng quyết định chúng chỉ sinh tồn để ăn và sinh sôi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Bãi cát dưới rặng đá đỏ đã chật ních quái thú, trông như một nồi cháo nhão khổng lồ. Đúng lúc ấy, bầu không khí bất an lan tỏa. Bò cạp bắt đầu rút lui xuống nước, kỳ nhông cũng ngừng tranh giành thức ăn, vô số mắt nhỏ nhìn lên không trung, đầu ngẩng cao, gầm rú. Quân đoàn vàng đen cũng tiến về phía biển, nhưng bãi cát chật chội, muốn tiến lên phải chen chúc, càng thêm hỗn loạn. Kỳ nhông đến sau không kịp ăn, cũng chạy xuống biển. Trác Mộc Cường ba và ba tan cảm giác thấy bất thường. Sinh và Nhạc Dương cũng nhíu mày. Trương Lập, hãy đang diễn trò gì? Đổ bộ Normandy à? Nhạc Dương, kỳ cuộc rút lui. Trác Mộc Cường ba, hệ dòng lũ đã rút, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Đội trưởng Hồ Dương, hãy đi đâu? Không phải nói chỗ này an toàn sao? Sinh, ê không, không an toàn, cần phải đi khỏi đây. Trương Lập là người đầu tiên phát hiện, trên bãi cát, một bóng đen phủ lên giữa đám bò cạp và kỳ nhông, anh ngẩng đầu, hét toáng, ơ nhìn kìa. Máy bay. Rồi tự hỏi, ê không thể nào, máy bay. Nhạc Dương chỉ lên những viên đá mani ở tầng cao nhất, những ký tự cổ trên đó đã bị phong hóa hoàn toàn. Hướng dòng chảy của biển ngầm dưới lòng đất giúp duy trì tính ổn định, nó sẽ đưa con thuyền băng qua biển ngầm đến những nơi gần nhau. Người xưa cách đây cả nghìn năm cũng đã bắt đầu từ đây, đặt chân lên con đường khám phá Shangri-La. Đừng quên những viên đá mani này đều là đá núi lửa có mật độ rất cao, cứng hơn cả đá granite. Dựa vào mức độ phong hóa của chúng, có thể thấy những viên đá này đã ở đây hàng nghìn năm. Điều đó cũng có nghĩa là, sau khi tiến vào rừng sâu, những bậc tiền bối đó đã không còn quay lại đây nữa. Cả nhóm ngước nhìn lên, dưới ánh mặt trời của Shangri-La, một bóng đen có cánh đang bay lượn vững chãi. Ngoại hình và tư thế bay thẳng tắp của nó trông rất giống một chiếc máy bay. Nếu ở Shangri-La vẫn còn phương tiện giao thông hiện đại này, thì lẽ ra bên ngoài cũng có thể thấy được nơi này mới phải. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra, máy bay không chỉ có một mà là cả một đàn. Ba Tang là người đầu tiên phản ứng. Anh ta nhảy khỏi thuyền, hét lớn, chạy mau. Không phải máy bay. Đồng thời, trong lòng anh dấy lên nghi hoặc, sao tay mình run thế này? Cơ thể đang muốn nói gì với mình vậy? Lẽ nào mình đã từng thấy thứ này rồi? Trác Mộc Cường ba cũng hô lớn, là cảm giác nguy hiểm. Mau lên. Kéo thuyền vào rừng, nhanh lên. Xuống hết đi. Cả nhóm vội vàng nhảy xuống thuyền, kéo nó rời khỏi bãi cát, chạy vào khu rừng cổ thụ phía trước. Khi họ mới chạy được chưa đầy 200 mét, những cái máy bay khổng lồ kia đã bổ nhào xuống gần bãi cát. Lúc này họ mới nhìn rõ, đó không phải máy bay, mà là một đàn chim khổng lồ. Bằng mắt thường có thể thấy, những con chim này sải cánh dài đến hơn chục mét, trông không khác gì một chiếc máy bay. Mỏ chúng dài khoảng 1-2 mét, hình cong cong như đầu máy bay Condor của Nga, chắc chắn có khả năng tấn công đáng sợ, ngay cả nham thạch trắng chắc cũng có thể bị mổ nát. Đàn chim khổng lồ đảo lượn trên bãi cát, mỗi lần bổ xuống là lại có 1-2 con bò cạp biển hoặc kỳ nhông bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đôi móng vuốt khổng lồ như bừa sắt của xe cẩu, những con vật bị tóm được thậm chí không kịp kêu lên đã tắt thở. Bãi cát vang lên những tiếng gào rú thảm thiết. Nhóm của Trác Mộc Cường ba bị những âm thanh bi thương này thúc giục, càng tăng tốc rời khỏi nơi như lò mổ này, nếu bị những sinh vật khổng lồ đó bao vây thì thật đáng sợ. Lũ chim ở đó ăn người và bò dê, giống như gà mổ thóc vậy, giờ họ mới hiểu người xưa đã miêu tả quái thú khổng lồ ở Shangri-La chân thực và sống động đến nhường nào. Trương Lập nhớ lại con đại bàng vàng từng gặp ở Khả Khả Tây Lý. Nếu nói những con chim ở đây mới thực sự là hùng ưng, thì so với chúng, con đại bàng vàng kia cùng lắm cũng chỉ là chim sẻ. Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa thở dốc, xin anh có biết gì về bọn chim này không? Sinh không nhịn được chửi tục, biết được cái quái gì chứ? Cái chỗ này, thật là điên mẹ nó rồi. Trương Lập, nhưng vẫn còn đỡ, bọn quái vật bay đó không phát hiện ra chúng ta, chỉ cần bị một con phát hiện thì cũng tiêu đời. Nhạc Dương liếc nhìn Trương Lập với vẻ lo sợ, không ngờ chuyện như vậy mà anh ta cũng nói ra miệng được. Quả nhiên, lời Trương Lập vừa dứt, khi họ còn cách cây cổ thụ gần nhất chưa đầy 200 mét, một con chim khổng lồ có vẻ đang tuần tra đã chú ý đến con quái vật hình rắn đang di chuyển bên dưới. Nó định đảo xuống xem cho rõ. Cảm nhận tiếng gió vù vù, đội trưởng Hồ Dương liền chửi lớn, chết tiệt, quả nhiên bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường ba thúc giục, chạy nhanh lên. Chân người sao có thể nhanh bằng cánh chim, xin quay đầu lại, không kịp rồi. Đội trưởng Hồ Dương hét lớn, lấy đồ ra. Anh dùng khuỷu tay hất ba lô sang một bên, hai tay cầm súng, những người khác cũng nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến. Không ai để ý đến ba tang đang bần thần, chết chắc rồi, anh lẩm bẩm bằng giọng nhỏ. Lữ Cánh Nam dặn dò, đừng bắn bừa bãi, tiếng súng sẽ làm kinh động đồng loại của nó hoặc lũ quái thú trong rừng, nhất định phải cho nó một đòn chí mạng luôn. Trác Mộc Cường ba, cô nói nổ súng, thì chúng tôi sẽ bắn. Trương Lập tự tin, nó mà dám lại gần, chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là thực lực của đội tinh anh này. Bóng đen khổng lồ che khuất cả mặt trời, trong gió là tiếng rít gào, một vật thể khổng lồ từ trên không bổ nhào xuống, hình chưa đến nhưng âm thanh thì đã đến trước, khí thế như muốn nuốt trọn cả hồn phách. Lữ Cánh Nam cầm chắc súng, tính toán khoảng cách giữa họ và con chim khổng lồ. Nếu bắn thẳng lên trời, muốn gây thương tích chí mạng, thì khoảng cách không được quá 200 mét. Không kịp dùng ống nhòm điện tử, cô chỉ còn cách dựa vào độ cao của vật thể làm chuẩn, cùng đôi mắt tinh nhanh đã qua rèn luyện nhiều năm để quan sát thực tế. Những con số liên tục nhảy lên trong đầu cô, 1.300 mét, 1.100 mét, 800, 700, 500. Lữ Cánh Nam, đợi chút đã, đợi chút đã, đợi thêm chút nữa. Lòng bàn tay ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Con chim đó quả thật quá lớn, càng đến gần càng cảm nhận được áp lực do sự chênh lệch quá lớn về thể hình mang đến, chính người cộng với con thuyền hình rắn đã hoàn toàn bị bóng đen của nó che lấp. Ngay khi Lữ Cánh Nam định hô, nổ súng, con chim khổng lồ đột nhiên đập mạnh hai cánh. Cô nhận ra, lũ chim đang lao xuống cần phải đập cánh để giảm tốc độ trước khi chạm đất, không ngờ con chim này lại bắt đầu giảm tốc từ khoảng cách xa như vậy. Khi hai chữ nổ súng thốt ra thì đã chậm mất một bước, đôi cánh dài hơn 10 mét đó mà đập thì đâu chỉ là một cơn gió nhẹ. Mọi người bị gió thổi ngã nghiêng, các đá quất vào người đau rát, mắt cũng không mở ra được. Trong lúc hỗn loạn chỉ có hai ba người nổ súng được, nhưng không thể nào bắn trúng con chim khổng lồ. Ba Tang cảm thấy cơ thể mình co rút lại, rồi hai bàn chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, anh vội hét lên, nó bắt được tôi rồi. Nó bắt được tôi rồi. Lữ Cánh Nam, nó không bắt anh, nó bắt thuyền của chúng ta. Ngay khi cô nói xong, đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng lần lượt bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cách dây thừng. Đừng, bọn Vương Hữu vẫn ở trên thuyền. Nổ súng, nổ súng. Ai chọc súng vào người tôi thế? Cẩn thận cướp cò bây giờ. Tiếng la hét ầm ĩ, Lữ Cánh Nam gầm lên, mọi người đừng nổ súng, cẩn thận ngộ thương. Dừng lại hết. Pháp sư Á La. Đều nhờ ngài cả. Pháp sư Á La nghe gió đoán tiếng, nhắm mắt bắn liên tiếp mấy phát lên trời, chỉ nghe thấy tiếng rít bi phẫn, những người đang bị treo trên không trung bỗng cảm thấy thân thể nặng hẳn xuống, rồi nặng nề rơi bịch xuống đất. Gió cát ngừng thổi, khi mở mắt ra con chim khổng lồ đã bay mất. Trác Mộc Cường ba thở phào, nhưng khi nhìn thấy con thuyền hình rắn thì lại chết lặng. Khung thuyền bị móng vuốt của chim làm gãy mấy nhánh, xương sống cũng gãy làm hai đoạn, vỏ thuyền dày chắc mà dao quân dụng không đâm thủng được đã bị cào rách mấy vệt dài cả mét. Con thuyền đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhạc Dương cằn nhằn Trương Lập, anh không nói thì có chết ai đâu, giờ thì hay rồi, chúng ta khỏi phải giữ thuyền nữa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường ba, giờ không phải lúc cãi nhau. Mau rời khỏi đây, nó có thể trở lại bất cứ lúc nào. Xin. Hình thể lớn như vậy mà vẫn còn hành động tập thể, chắc chắn là có quan niệm gia tộc nguyên thủy rồi, nó đang đi tìm trợ thủ đấy. Trác Mộc Cường ba cổng Vương Hữu, đội trưởng Hồ Dương và ba Tang Kiên Triệu Trang Sinh, những người khác vác theo tất cả những gì có thể. Sau mấy lần đụng độ, ý chí chiến đấu của đội đã tan biến, cả nhóm chạy tháo thân vào rừng sâu. Chỉ có vào rừng cây rậm rạp mới ngăn được sự tấn công của chim khổng lồ. Nhạc Dương chạy vấp ngã, Trương Lập vội quay lại kéo anh lên. Nhạc Dương vừa chạy vừa hét, mặc kệ tôi, chạy đi. Trương Lập nhìn lên trời, kêu lên, nó dẫn theo cả đám anh em đến rồi kìa. Nhạc Dương đấm anh một cú, còn đần ra đó làm gì, chạy đi. Đường Mẫn không kìm được quay đầu lại nhìn, Trác Mộc Cường ba quát, không được quay đầu lại, chạy đi nhanh lên. Pháp sư Á La, để tôi đoạn hậu, khi nó tới tôi sẽ báo, mọi người cứ chạy thẳng. Dưới áp lực lớn, cả nhóm cảm thấy như được thần linh trợ giúp, chạy với tốc độ gần như phá kỷ lục thế giới môn chạy cự ly ngắn 200 mét. Tuy nhiên, chỉ có vài cây cổ thụ vẫn không đủ. Họ phải chạy sâu hơn vào nơi rừng cây rậm rạp. May thay, có lẽ vì nhóm Trác Mộc Cường ba quá nhỏ bé, nên không thu hút sự chú ý của chim khổng lồ, chúng chỉ trút giận lên con thuyền hình rắn, mổ và quặp cho đến khi phá nát nó thành một đống vụn mới bực tức bay đi. Những người đang chạy trốn không hề hay biết, vẫn cứ chạy điên cuồng trong rừng. Cuối cùng, khi cây cối xung quanh trở nên ken dày, mặt đất cũng mềm xốp hơn, họ mới chậm lại. Mấy người gan dạ bắt đầu quan sát xem lũ chim có đuổi theo nữa không. Xin chạy trước, vừa nghe thấy đội trưởng Hồ Dương ở đằng sau nói. An toàn rồi, chúng không đuổi theo nữa đâu, nhất thời không chú ý, bước chân hẫng xuống, cả người chìm xuống. anh hét lên, vũng lầy. Vũng lầy. Kéo tôi lên. Vừa dứt lời, hai chân anh đã chìm hẳn vào trong bùn nhão. Ba Tang ở gần sinh nhất, cách anh chưa đầy 10 bước, đồng thời những người khác cũng phát hiện ra, khi chạy không ai cảm thấy gì, nhưng chỉ cần dừng lại một chút, thân thể sẽ chìm xuống. Bùn đất quá mềm, không thích hợp để đứng khi mang vác nặng, muốn xông đến kéo sinh thì đã quá muộn. Lữ Cánh Nam lướt qua Trác Mộc Cường ba, vung dây móc lên bắn vào một thân cây lớn, đồng thời nói với Sinh, bắn dây ra. Cả nhóm vội bắn dây, móc vào cành cây khổng lồ, Sinh cũng kịp thời bắn dây móc vào một cây lớn, rồi bám vào dây thép kéo thân hình dính đầy bùn nhão leo lên trên, chỉ tiếc ba lô của anh đã rơi mất hai. Trác Mộc Cường ba bảo vệ Vương Hựu, đội trưởng Hồ Dương lo cho Triệu Trang Sinh, cũng lần lượt lên cây, chín người chia nhau dựa vào bốn thân cây lớn. Đến khi đứng vững được trên thân cây, mọi người mới nhận ra, cây cối ở đây đều rất kỳ dị. Cả một vạt rừng dường như chỉ có một loại cây, phần thân cây sát bên đầm lầy xòe ra theo hình nón, đường kính chỗ lớn nhất phải lên tới 5 mét, càng lên trên càng nhỏ dần, cuối cùng thì thu nhỏ lại đến khoảng chưa đầy nửa mét, nhưng cứ vươn thẳng lên cao, cao cả trăm mét, cây không phân nhánh, trên ngọn cao hơn 100 mét mới xòe rộng ra như cái ô, lá xanh biếc che kín bầu trời. Khi cả nhóm đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi, Nhạc Dương hỏi Sinh đang đứng phía xa, Sinh ơi, ở đây có gì nguy hiểm không? Sinh cười khổ, cậu hỏi tôi biết hỏi ai bây giờ? Trác Mộc Cường ba đặt Vương Hựu lên cành cây, Đường Mẫn đến kiểm tra cho anh. Đội trưởng Hồ Dương cũng đặt Triệu Trang Sinh xuống, Lữ Cánh Nam cũng tới xem tình hình. Trương Lập nhăn mặt, Mẫn, nghĩ cách đánh thức họ dậy đi, cứ cổng họ thế này không phải là cách, nơi đây chỗ nào cũng nguy hiểm. Đường Mẫn, tôi biết chứ, nhưng chẳng có cách nào. Tôi đã thử đủ các loại kích thích, nếu là người thường thì đã tỉnh từ lâu rồi. Lữ Cánh Nam kiểm tra Triệu Trang Sinh, tình hình cũng tương tự. Nhạc Dương, để tôi thử xem. Anh nhảy lên người Triệu Trang Sinh, hai tay véo má, vừa kéo vừa giật, vừa hét, dậy đi, dậy đi. Sinh lại hứng thú với thân cây nơi họ đang đứng. Vỏ cây hơi giống vỏ dứa, có vô số mắt hình thoi gồ lên che phủ toàn bộ. Anh gõ khắp bốn phía, lấy dao nhỏ cắt thử, quan sát, cuối cùng nói, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước mới phải, đây đều là thực vật họ Dương sĩ. Đường Mẫn lại thử thêm mấy cách kích thích khác, vẫn không có kết quả, nhưng hơi thở và mạch đập của Vương Hựu đều bình thường. Cô lắc đầu, vẫn không được. Chỉ còn cách đợi họ tự tỉnh. Hoặc có lẽ vì chúng ta cứ liên tục bôn ba, không có thời gian nghỉ ngơi tử tế, nên họ vẫn hôn mê để tự bảo vệ. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Trạng thái hôn mê tự bảo vệ này Lữ Cánh Nam đã từng nói với họ. Nhiều sinh vật trong tự nhiên, đặc biệt là động vật có vú, có cơ chế hôn mê đặc biệt để tự bảo vệ. Khi gặp biến cố lớn hoặc nỗi sợ không thể chịu đựng nổi, để đảm bảo cho hệ thần kinh không bị sụp đổ vì biến đổi quá lớn và tâm lý sợ hãi. Bộ não sẽ tự động phát ra mệnh lệnh để cơ thể tự chìm vào hôn mê. Như loài đà điểu vùi đầu vào cát, hay như con cá sấu bị Trác Mộc Cường ba dọa cho ngất xỉu ở rừng Mãng Xà, đều là biểu hiện của cơ chế hôn mê tự bảo vệ mình. Trương Lập nhìn Nhạc Dương cưỡi trên người Triệu Trang Sinh ra sức hành hạ, bất giác thấy cảm khái, lịch sử lúc nào cũng giống nhau đến kinh hồn. Nhạc Dương đã tát cho hai má Triệu Trang Sinh đỏ tấy. Lữ Cánh Nam liền ngăn lại, "Nhạc Dương, đừng gọi nữa, cậu làm vậy không khiến cậu ta tỉnh, ngược lại còn làm cậu ta bị thương." Nhạc Dương reo lên, cậu ấy tỉnh rồi. Giáo quan. Cậu ấy tỉnh rồi. Mẫn, cô lại đây xem. Đường Mẫn vội đu qua thân cây, thấy Triệu Trang Sinh mấp máy môi, ú ớ, không ai hiểu anh ta nói gì. Trong mắt anh ta chuyển động bên trong hốc mắt, ngón tay cũng co rút, đích thực đã tỉnh. Đường Mẫn thử thao tác hai lần, Triệu Trang Sinh thốt lên, tôi bị say sóng. Cặp mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Anh chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ, rồi dần rõ ràng hơn, nhưng người thì không thấy. Mà toàn cây cổ thụ cao chót vót. Anh hỏi, tôi, đây là đâu? Ha ha. Nhạc Dương cười lớn, bắt chước giọng Trương Kiện, hỡi nhân loại đã thức tỉnh, người đã được ban phước lành. Triệu Trang Sinh nhìn rõ, bên cạnh mình có Nhạc Dương, Mẫn, đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương vẫn còn luyên thuyên, chúng ta đến rồi. Đây là Shangri-La đấy. Chúng ta đã đến Shangri-La rồi. Cậu là đồ lười biếng, chúng tôi liều sống chết mới đến được đây, cậu thì chỉ cần ngủ một giấc là xong xuôi. Ông trời đúng là không có mắt. Triệu Trang Sinh nghe nói đến Shangri-La, vội cố gượng dậy, nhưng bị Đường Mẫn ấn xuống, giờ sức khỏe anh còn yếu, ngoan ngoãn nằm đó, không được động đậy, uống chút nước trước đã. Triệu Trang Sinh đưa mắt nhìn những người bên cạnh, kinh hãi, sao chỉ có mấy người, lúc tôi ngủ trên thuyền còn mười mấy người cơ mà. Giáo quan đâu? Cường ba thiếu gia đâu? Anh không nén được hỏi, những người khác đâu? Nhạc Dương, trên các cây khác, cậu đừng có cựa quậy, chỗ này hẹp lắm, bên dưới là đầm lầy. Cậu mà lăn xuống là toi mạng. Trác Mộc Cường ba, Triệu Trang Sinh, tỉnh rồi à, giờ cảm giác thế nào? Mẫn ở ngay bên cạnh cậu, cứ nghe lời cô ấy. Triệu Trang Sinh, Cường ba thiếu gia, tôi không sao, chỉ là toàn thân mệt mỏi, không có chút sức lực. Nhạc Dương, đương nhiên là không có sức rồi, mấy ngày nay có ăn gì đâu, dù có ngủ suốt ngày thì hệ trao đổi chất cũng không thể ngủ theo cậu được, dinh dưỡng đã dùng hết sạch rồi. Trương Lập, hay, còm, hoan nghênh cậu trở lại đoàn du hành địa ngục. Những ngày tháng tốt đẹp cậu mơ mộng đã kết thúc. Ăn chút gì đi, bọn tôi để dành cho cậu ở chỗ Sinh đấy. Sinh ủ rũ, rơi rồi. Cái gì? Rơi rồi, cá rơi hết rồi, ba lô, trong đầm lầy. Sinh xuề hai tay ra, nhún vai bất lực. Ừm. Trương Lập ngần ngừ, không sao, ở đây đầy thức ăn, chỉ cần miệng cậu đủ to, nhiều mấy cũng có cho cậu ăn. Triệu Trang Sinh từ từ tỉnh hẳn, được Đường Mẫn giúp đỡ, tay chân cũng hoạt động trở lại. Việc đầu tiên anh làm là sờ mặt mình, ngạc nhiên hỏi, sao tôi cảm thấy mặt mình hơi sưng nhỉ? Hả? Nhạc Dương nhìn mọi người, thấy không ai có phản ứng gì, liền dịu giọng, có à? Sao chúng tôi lại không thấy? Theo phán đoán của tôi, chắc chắn là cậu xuất hiện ảo giác. Cậu vừa tỉnh lại, khó tránh khỏi cảm giác không chân thực, nghỉ ngơi thêm chút, đừng nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn cậu sẽ khôi phục lại sức chiến đấu thôi, yên tâm. Nói xong, Nhạc Dương lại liếc sang Vương Hựu, hỏi Đường Mẫn, có cần thử cách của tôi nữa không? Đường Mẫn lắc đầu, không ổn, sức khỏe Vương Hựu yếu hơn anh Triệu, huống hồ, cũng không phải cứ tăng kích thích là tỉnh được. Phương pháp của cậu thô bạo quá. Nhạc Dương ngoảnh lại, thấy Triệu Trang Sinh đang nghi hoặc nhìn mình, vội giải thích, vấn đề chúng tôi đang thảo luận, thuần túy là vấn đề học thuật thôi, cậu không hiểu đâu, lát nữa tôi giải thích cho. Giờ sao đây? Đội trưởng Hồ Dương hỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn bầu trời tối dần trên khu rừng, không biết trận sóng triều vừa rồi là triều sớm hay triều đêm, nhưng giờ xem ra thì chắc là triều đêm rồi. Gã lại nhìn xung quanh, những cây khổng lồ bị đầm lầy nửa bùn nửa nước bao vây, khắp nơi nổi bong bóng khí, tiếng lục bục vang lên không ngớt từ trong rừng sâu. Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê, trước tiên, mọi người đối chiếu lại giờ giấc để đồng bộ với thời gian bên ngoài. Pháp sư Á La, phiền ngài cho chúng ta một mốc thời gian chính xác." Sau khi Pháp sư Á La tính toán, mọi người thống nhất điều chỉnh thời gian về 7 giờ 13 phút tối. Sau khoảng 5 ngày trong trạng thái vô định, họ đã tìm lại được thời gian tại Shangri-La. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, "Ngày bước tiếp theo là tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi." Triệu Trang Sinh hỏi, "Cái chỗ này không được sao?" Trác Mộc Cường Ba đáp, "Ê, không được, chỗ này quá gần tầng đáy rừng, xung quanh toàn nguy hiểm." Ông liếc nhìn lên cành cây, nói với Lữ Cánh Nam, "Để mọi người ở dưới chú ý an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam lên trên xem xét tình hình." "Mẫn Mẫn, em chăm sóc Vương Hựu." Nói xong, ông dùng súng bắn đinh và dùi leo lên ngọn cây cùng Lữ Cánh Nam. Đường Mẫn ở dưới gọi theo, "Thì cẩn thận đấy." Cô chăm chú nhìn họ. Triệu Trang Sinh nhìn quanh, thấy cả một vùng rừng tĩnh lặng, xung quanh có vài vũng nước lớn, ngạc nhiên hỏi, "Cái chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn?" Nhạc Dương giải thích, "Nghe cậu vừa tỉnh, chưa biết chúng ta vừa trải qua nguy hiểm thế nào. Chỗ này là tầng thấp nhất Shangri-La, không giống Shangri-La trong tưởng tượng của cậu, mà là một khu rừng nguyên sinh với sinh vật tiền sử. Động vật ở đây rất khổng lồ. Dù chúng ta có vũ khí, nhưng thương tích gây ra cho chúng cũng quá nhỏ." Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương, rồi nhìn những người khác, thấy Nhạc Dương không hề nói quá. Anh hỏi, "Ờ nhưng tại sao tôi không thấy con nào?" "Ừm." Nhạc Dương nói, "Cái chuyện này khá phức tạp, vì cậu gia nhập sau, chưa biết rừng nguyên sinh thế nào, những khu rừng nguyên sinh có cây cối cao lớn này." Sinh bổ sung, "Đây là thực vật họ Dương Sĩ, tôi đã nói rồi." Nhạc Dương gật đầu, "Ở những khu rừng do thực vật họ Dương Sĩ tạo thành thường chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất là ngọn cây, mái nhà của khu rừng, nơi chim chóc và động vật linh trưởng sinh sống. Tuy không có động vật linh trưởng cao cấp, nhưng chim chóc cũng đáng sợ, nên tầng này không thích hợp nghỉ chân. Dưới tầng ngọn cây là tầng giữa, chủ yếu là cành cây, có ít sinh vật nhất, còn tầng dưới cùng tập trung nhiều sinh vật nhất, môi trường phức tạp nhất. Đặc biệt trong khu rừng nguyên sinh mà ta không hiểu biết gì, dừng chân nghỉ dưới đất chỉ là cách bất đắc dĩ. Thường thì, dù muốn dựng trại qua đêm dưới đất, cũng phải chọn nơi rộng rãi, gần nguồn nước, đất chắc chắn, xung quanh không có nhiều cây bụi, không thì chỉ có nước bị ăn thịt." Nhạc Dương cười, "Ở những gì giáo quan dạy không dùng được ở đây. Ta biết gì về động thực vật ở đây đâu, chỉ còn cách tự mình nhận biết thôi." Triệu Trang Sinh, "Nghe cậu nói nhiều thế, liên quan gì đến việc không thấy động vật ở đây?" "Sinh, tôi nghĩ có vài nguyên nhân. Thứ nhất, kỳ nhông thằng lằn sống ở đây vừa trở về dưới biển. Thứ hai, giờ vừa qua giờ ăn tối, hầu hết động vật đã về hang. Thứ ba, chúng ta là khách lạ, chúng đang ẩn nấp quan sát. Tôi ngờ chúng chưa tiến hóa đến mức có bộ não phát triển, nhưng không loại trừ do bản năng." Trương Lập, nhưng vẫn còn đỡ, ít nhất ở đây chúng ta không bị động vật nhỏ không nhìn thấy cắn xé." Triệu Trang Sinh, sao lại thế?" Trương Lập cười, vì vậy mới nói cậu đã bỏ lỡ phần đặc sắc nhất, động vật ở đây, từ lúc lên bờ, chúng ta là loại nhỏ nhất rồi đấy." Triệu Trang Sinh càng hoang mang, thế nghĩa là sao? "Chúng ta là loại nhỏ nhất." Nhạc Dương, "Còn nhớ đoạn ghi chép về người bộ tộc qua ba khai sáng kỷ nguyên mới mà chúng tôi kể với cậu không? Quái thú ở đó cao bằng ba căn nhà, da dày như giáp sắt, có chim ăn thịt người và dê như chim chích mổ thóc, côn trùng to bằng người, còn nhớ không?" Triệu Trang Sinh gật đầu, thì hình như có nghe Trương Lập nói, đấy là thần thoại. Nhạc Dương lắc đầu, ê không, đấy là sự thật, khắc họa rất chân thực. Chúng ta vừa thấy lũ chim khổng lồ, cậu đã từng thấy con chim nào sải cánh dài chục mét chưa? To như máy bay ấy. Không thể nào. Triệu Trang Sinh không tin, suýt nữa nhảy dựng lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trương Lập, hì hì hì, cậu cứ không tin đi, lát nữa gặp rồi thì đừng có mà sóng ra quần đấy nhé. Ba Tang lục tung đống vũ khí, thuốc nổ dẻo, lựu đạn, đạn nổ, thủ pháo anh cầm lên từng món, rồi lại lắc đầu, cất lại. Pháp sư Á La nói nhỏ, ê không tác dụng gì đâu, vũ khí ta mang theo không đủ để tiêu diệt động vật lớn như thế, lựa chọn duy nhất là bỏ đi, cố gắng không tiếp xúc chính diện với chúng. Tay Ba Tang đang nạp đạn 12.7mm rung lên bần bật, hình ảnh chim khổng lồ như máy bay, cả đàn lớn như một binh đoàn. Từ lúc nhìn thấy con chim khổng lồ đầu tiên, Ba Tang đã nhớ ra, anh từng thấy chúng. Trên thảo nguyên xanh, dưới ánh dương chói chang, lũ chim khổng lồ bị mùi máu linh dương Tây Tạng thu hút đến, che lấp cả mặt trời, không thể chống đỡ, không thể đánh trả. Ai cũng nghi ngờ súng đạn trong tay có thể gây tổn thương cho chúng không. Afada, Amu, Alafu, tất cả đều bị quắp đi, biến mất trong sương mù, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vẳng xuống từ 9 tầng mây. Ba Tang nhớ ra tại sao họ lại kêu thảm thiết như thế. Sumu ở sau lưng anh, khi tiếng gió sượt qua, Sumu hét lớn ghi cẩn thận phía sau. Anh đã nhảy bổ tới đè lên người Ba Tang, lẽ ra người bị quắp đi phải là anh. Hai con chim khổng lồ, một con ngậm chặt ngang lưng Sumu, con kia bổ xuống, chiếc mỏ lớn chỉ khẽ mổ lên người Sumu, một chân Sumu cùng ruột, xương cốt, da thịt bị xé lìa, ruột và máu me đầm đìa lòi ra, lơ lửng giữa không trung. Sumu vẫn còn sống, tiếng hét đó. Ba Tang cảm giác như người bị xé toang là chính mình. Trên bầu trời vẫn còn tiếng kêu của đồng đội, thịt, não, tròng mắt, ruột, da thịt cùng cơn mưa máu. Ba Tang cũng nghĩ mình chết chắc, nhưng ký ức của anh lại gián đoạn ở đó, nhưng đôi bàn tay run rẩy đã nói cho anh biết, chuyện xảy ra sau đó còn đáng sợ hơn, và là chuyện anh không thể nhớ lại. Pháp sư Á La nói nhỏ, y vũ khí, không phải sức mạnh tuyệt đối. Muốn chiến thắng quá khứ và bản thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ba Tang nhìn ông, đặt băng đạn xuống, rút thanh đao cong trong ba lô ra, buộc vỏ đao vào bắp chân, rút lưỡi đao sắc bén, rồi lại ra vào. Lưỡi đao và vỏ đao ma sát, phát ra tiếng e chen hay đanh gọn. Này, Mẫn Mẫn! Vương Hữu sắp tuột xuống rồi kìa. Nhạc Dương nhắc Đường Mẫn đang nhìn lên cao. Đường Mẫn giật mình, vội kéo chặt vai áo Vương Hữu, rồi ì á y lên. Cô phát hiện không phải Vương Hữu tự trượt xuống, mà có thứ gì cắn vào ống quần kéo anh ta xuống. Thứ đó đen như mực, mềm nhũn, trông như con ốc sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt, không, phải nói là hút chặt ống quần Vương Hữu. Miệng nó như bông hoa hướng dương đang nở rộ. Trong miệng chi chít những ống hút nhỏ như đầu kim. Trên lưng nó có vài cái gai dài gần nửa mét, xúc tu có thể thu vào kéo ra như vòi ốc sên. Vừa nãy còn có xúc tu bám vào quần Vương Hữu, giờ đều đã rụt về. Nhưng miệng nó vẫn hút chặt quần Vương Hữu không chịu nhả. Đường Mẫn kéo một cái, lôi từ dưới đầm lên một con quái vật những thể dài gần một mét, toàn thân nó xuất hiện trước mắt cô, là một con sâu thịt dạng ống, trên lưng có gai nhọn, có vàng hai màu vàng đen giao nhau, từng đôi chân thịt thô ráp. Đó là một con sâu róm khổng lồ. Không, còn đáng sợ. Kinh tởm hơn sâu róm gấp bội. Đây là cái gì vậy? Đường Mẫn sợ nhất là thứ này. Chỉ dài vài centimet thôi cũng đã khiến cô rú lên, nhảy dựng, huống hồ trước mắt là một con dài cả mét. Đường Mẫn buông Vương Hữu ra, hét toáng lên. Hừ, chết tiệt thật. Ở những nơi khác cũng xuất hiện sinh vật tương tự. Ba Tang vung tay, dây móc gắn ở tay trái bắn ra, nòng súng trong tay phải đồng thời tóe lửa, đạn nổ hất bùng nước dưới đầm lầy bắn tung tóe. Lũ côn trùng quái dị trúng đạn hết cả đầu lẫn đuôi lên, chân thịt nhung nhúc. Khiến mặt đầm sôi lên sùng sục. Họ mới phát hiện ra cả nhóm đã bị chúng vây chặt kín rồi. Một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầy vươn đầu lên thân cây, Triệu Trang Sinh sợ co rúm lại, cuống cuồng hỏi, "Lại cái quái gì vậy?" "Cái quái gì vậy hả?" Trương Lập bắn dây móc đu người qua, nói, "Ê thấy chưa, đây chắc là cụ kỵ của sâu róm. Thể hình như vậy là thuộc loại nhỏ nhất rồi, lũ tôi gặp lúc nãy mới gọi là to." Sinh nhìn lũ sâu kỳ quái bị Ba Tang bắn cho đầu đuôi lộn phục cả lên trong đầm lầy, thấy đầu to đầu nhỏ, đầu to như quả bóng bơm đầy nước. Xúc tu dài cả thước anh, lúc rút vào bụng thì không thấy dấu vết gì, bảo nó là động vật nhuyễn thể cũng không đúng, vì gai nhọn trên lưng vừa dài vừa cứng, như thanh kiếm của các tuyển thủ môn fencing. Thật quái dị. Đột nhiên, một cái tên sinh vật tiền sử hiện lên trong đầu anh. Halucian. Lũ này là Halucian. Sinh hét lớn, vì một con Halucian đã bò lên thân cây nơi anh đang đứng, anh vội đeo ba lô tung dây móc sang chỗ khác. Đội trưởng Hồ Dương không kịp lấy vũ khí, rút quốc chim bằng sắt ra bổ thẳng xuống con Halucian, cảm giác trơn tuột mềm nhũn. Như cuộc trúng quả bóng cao su chứa đầy dầu nhờn. Nhạc Dương, Halucian. Là cái gì thế? Chẳng phải anh nói không hiểu lắm về sinh vật tiền sử cơ mà. Sinh, loài này nổi tiếng ở kỷ Camry, giống như sâu ba lá. V vì nó quá quái dị, người phát hiện ra đã đặt tên có nghĩa là loài sâu có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, hay e sâu quái đản. Chỉ là tiêu bản hóa thạch người ta phát hiện chỉ dài chưa đến 1 cm, sao chúng có thể dài thế này được? Nhạc Dương, để trải qua 300 triệu năm, trời mới biết chúng biến thành cái giống gì. Con sâu quái đản dưới chân sinh tách miệng ra, da dưới cổ co lại, lộ ra nếp nhăn, như người ta xắn tay áo len lên, miệng cấu tạo như nòng pháo. Nhạc Dương, con sâu ấy đang làm gì vậy? Sinh dịch người sang một bên, ê không biết, nhưng hình như muốn phun ra thứ gì đó, đừng đối mặt với chúng. Đường Mẫn đã dùng dây móc leo lên thật cao, miệng không ngớt kêu la, ê mau đuổi chúng đi, mau đuổi chúng đi. Mẫn. Sao thế? Em không sao chứ? Giọng Trác Một Cường Ba từ trên vãng xuống, họ đã leo xuống. Lữ Cánh Nam trượt dây thừng xuống với tốc độ nhanh, trong mắt có vẻ hoảng loạn, còn cách mặt đất chừng 10 mấy mét đã kêu lên, ê mau rời khỏi đây. Những người khác mới thấy bóng Trác Một Cường Ba cũng đang trượt xuống. Nhạc Dương dùng dây móc leo lên mấy bước, hỏi, ê sao vậy, Cường Ba thiếu gia? Trác Một Cường Ba đưa ống nhòm điện tử cho Nhạc Dương, ê ba lô của tôi đâu? Mọi người mau chuẩn bị rời khỏi đây, trên cành cây có sinh vật rất quái dị, có thể gây tổn thương đến chúng ta. Những người dưới giật mình, xem ra trên cây còn có thứ gì đó, nhưng thứ gì có thể khiến cả giáo quan cũng phải sợ hãi, lẽ nào trên cao cũng có sâu quái đản? Chẳng mấy chốc, mọi người thấy thứ cả Lữ Cánh Nam cũng không muốn chạm vào. Đó là sinh vật gì? Trông như bãi đờm người khổng lồ khạc ra, không có hình thái cụ thể, toàn thân xanh xanh vàng vàng, bốc mùi tẩm lợm, chúng rơi xuống đầm lầy, dính chặt như thuốc cao, thân thể trải ra lớn bằng cái chậu rửa mặt. Phần đầu, hay bộ phận tạm coi là đầu của nó chảy về phía trước như bãi đờm đang sôi, đuôi co rút theo, rồi thân thể giãn ra theo hướng khác, rồi đuôi lại nhích theo, kiểu di chuyển như trùng biến hình trong giới vi sinh vật. Nhạc Dương bịt mũi, ở đây là cái gì? Tẩm quá! Sao lại còn nhúc nhích được thế kia? Ba Tan không dám bắn vào lũ sinh vật không có hình thái cố định, sợ chất dịch xanh vàng bắn lên người. Lữ Cánh Nam, ê đi mau, chúng ở trên cao bay xuống đấy. Trác Một Cường Ba chỉ tay về phía trước bên phải, kể cách ta khoảng 2 cây số về phía tây bắc, ta thấy thác nước, hình như còn kiến trúc nhân tạo nữa, mọi người tiến về phía đó. Mẫn đừng lao nhanh thế, Pháp Sư Á La, vì ngài Cổng Vương Hữu, Nhạc Dương đỡ Tiểu Triệu, Trương Lập, Sinh, giúp họ xách ba lô, Ba Tan đừng bắn nữa, không hết đâu, trên cây nhiều lắm, chúng còn biết nhảy lên nữa, mau chạy thôi. Lời ông vừa dứt, sâu Halusian trong đầm lầy co rút lại, phun ra thứ gì đó, kề bẹt ê một tiếng, dính vào thân cây, chất dịch nhề nhụa màu xanh vàng, nhưng nhỏ hơn thứ trên cây rơi xuống. Trương Lập, ê tởm quá. Hình như có bãi đờm dính lên mặt tôi rồi. Mặt tôi bị nó cào rách rồi, tiêu rồi, dung nhan của tôi bị hủy mất rồi. Sinh, ê thật điên cuồng, thế giới này quá điên cuồng rồi. Sinh vật dạng đờm nhầy từ trên cao rơi xuống, có con giãn ra, lướt xuống như chiếc lá, có con co lại như giọt nước, chạm đầm lầy hoặc gốc cây, liền chảy về phía trước. Đồng thời, sâu Halusian trong đầm lầy bắn đờm nhầy lên, thân thể như kẹo cao su, chạm vào đâu là dính chặt. Cả khu rừng toàn sinh vật nhuyễn thể rơi lả tả hoặc bắn lên, không có chỗ nào để né tránh. Họ đu trên không trung, trên không toàn địch, dưới chân là đầm lầy đang ùn ụt và sâu quái dị đang uốn éo, tình thế tệ đến không thể tệ hơn. Bẹt lại chân phải Trương Lập bị nhầy bọc kín, anh hất ra, nhưng chạm vào là dính luôn vào tay, chất nhầy kéo thành tơ mảnh như nhựa cao su, mùi mũ hôi thối nồng nặc. Trương Lập khó chịu, nôn mửa hết sạch. Tôi dính chưởng rồi. Trác Một Cường Ba, ngươi cố gắng lên, lát nữa kiếm chỗ nào rửa sạch đi, đừng rơi xuống đấy. Rơi xuống là chết chắc. Lời vừa dứt, ê bếp ê một tiếng, ê đầm đặc ê đã bọc kín cả bàn chân phải ông. Bếp, ê Ba Tan tăng tốc, thứ đó đã dính lên vai anh, còn có phần bám vào má trái. Nhìn vẻ mặt Ba Tan, mọi người lo anh ta sẽ tự chặt tay. Triệu Trang Sinh thì thào với Nhạc Dương, ê chắc tôi không xong rồi. Nhạc Dương, ê đừng nói bậy. Triệu Trang Sinh, ê thật đấy, cái đó, dính vào lưng tôi rồi, không chỉ 1-2 bãi, tôi thấy ít nhất cũng phải 5-6 bãi. Nhạc Dương im lặng. Triệu Trang Sinh lo lắng, ê cậu sao cậu không nói gì? Cậu đang nghĩ gì vậy? Nhạc Dương, ê tôi đang nghĩ, không biết có nên ném cậu xuống không nhỉ? Cái gì? Cậu dám nghĩ vậy à? Triệu Trang Sinh nói. Cậu nghĩ vậy thật đấy hả? Nhạc Dương ngập ngừng, ê nhưng mà, ai biết được chúng có bám lên lưng cậu rồi tiện thể trường luôn lên người tôi không? Cậu là đồ vô tình, vừa nãy có người bảo là cậu đánh tôi sưng vù mặt lên tôi còn không tin, xem ra quả đúng là cậu làm rồi. Ai hả? Ai bán đứng tôi hả? Được lắm, quả nhiên là cậu. Đừng cử động. Bảo cậu đừng cử động cơ mà, thấy chưa, giờ thì cả tôi cũng dính chưởng rồi. Sau nửa giờ đu dây trong rừng, cuối cùng họ cũng đến được nơi có vẻ như là kiến trúc nhân tạo mà Trác Một Cường Ba nhắc đến. So với rừng rậm, đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Một bình đài bằng nham thạch núi lửa cao sừng sững giữa vùng đầm lầy, mặt đá phẳng lì không có thực vật nào mọc, mở ra một không gian thoáng đãng. Từ xa, nơi này trông như bàn chân khổng lồ dẫm giữa rừng. Trên ấy mu bàn chân là dải bạc của thác nước từ tầng thứ hai đổ xuống, tụ thành một đầm nước trong veo rồi tràn xuống đầm lầy bên dưới. Những thứ nhìn như kiến trúc nhân tạo, thực ra là các ổ đá nhô lên ở phần trên của ấy bàn chân, trông như đống đá vụn hoặc nham thạch hình chóp bị phong hóa. Sự sắp xếp, hình dạng, độ cao của chúng không giống kiến trúc nhân tạo mà giống hang ổ của động vật hơn. Đến gần hơn, họ mới nhận ra ấy bàn chân ấy này lớn hơn tưởng tượng. Đá đỏ ở đây cao hơn mặt đất ít nhất 50 mét, có chỗ ngang với ngọn cây dương sĩ khổng lồ, rộng khoảng 2.000 mét, trải dài vào rừng, dường như nối liền với chân núi. Nhưng khi đến chân ngay bàn chân, họ phát hiện vách đá trên to dưới nhỏ, không dễ leo lên. May mắn thay, thác nước tạo thành một đầm nước sạch nhỏ bên dưới, thứ họ cần nhất lúc này để rửa sạch những thứ kinh tởm bám trên người. Sau một hồi đu dây, ai nấy đều dính đầy chất nhầy nhụa, đặc biệt là Sinh, từ đầu đến chân bị bọc kín, trông như mặc đồ mỹ trang hai màu xanh vàng, tóc bạch kim thì bết dính như dính trứng gà sống. Vừa thấy đầm nước, Sinh liền lao tới, nhưng bị hai tiếng quát chặn lại. Đứng lại, Sinh. Lữ Cánh Nam ra lệnh. Sinh, anh đứng lại cho tôi. Đường Mẫn hét lớn. Sinh ngơ ngác, như thể vừa phạm lỗi nghiêm trọng. Hai cô gái tức giận chạy đến. Ê anh, sao anh có thể đi trước chúng tôi được chứ? Đúng đấy, phải để chúng tôi rửa trước rồi mới đến lượt các anh chứ. Hóa ra, cả hai cô đều nghĩ rằng, nếu đám đàn ông tắm trước, đầm nước sạch sẽ thành ra dơ bẩn, nên phải để họ dùng trước. Sinh giờ mới hiểu ra, mình đã phạm lỗi về lễ nghi. Anh vẫy tay dính chất nhầy, nhìn thân thể nhơ nhớp, lẩm bẩm, ở nhưng mà tôi. Lữ Cánh Nam liếc nhìn cái đầm nhỏ xíu dưới thác nước, thấy xung quanh toàn bùn nhão, nhất quyết không cho Sinh tắm trước. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn thay nhau nói, giảng một tràng đạo lý Trung Quốc khiến Sinh chẳng hiểu gì, cuối cùng anh ta phải đầu hàng. Đám e đàn ông thối khẽ tập trung lại một chỗ, mùi hôi tanh trên người mỗi lúc một nồng nặc. Nhìn Sinh ủ rũ, Nhạc Dương cố gắng an ủi, e đây chính là lúc phát huy phong độ quý tộc của anh đấy. Đàn ông chúng ta không tranh giành với phụ nữ. Sinh nói tiếng Trung lơ lớ, e quý tộc cái bà nội cậu ấy. Mọi người tự giác quay lưng lại phía đầm nước, quay thành hình cung. Ngoài Trác Một Cường Ba, những người khác thậm chí không dám liếc nhìn. Khụ khụ, Lê Trương Lập hắn giọng, "Ê thực ra, tôi thấy ý kiến cá nhân thôi nhé, Cường Ba thiếu gia, anh có thể qua tắm chung với họ cũng được đấy." Cả đám đàn ông cười gian. Trác Một Cường Ba nghiêm nghị, "Ê tôi sợ bị đá bay đi mất." Cả bọn cười phá lên, nhưng chỉ có một người phát ra tiếng cười. "Ha ha." Trương Lập cười lớn xong, mới nhận ra những người khác chỉ cười mà không phát ra tiếng động. Anh chợt nhớ ra người phía sau có thính giác siêu phàm, tư duy nhạy bén, chắc chắn đã nghe ra ý đồ xấu xa trong tiếng cười đó. Anh cảm thấy có điềm chẳng lành, vội bịt miệng lại. Đội trưởng Hồ Dương và Pháp sư Á La đứng cách xa đầm nước, nghiên cứu cấu trúc e bàn chân ở dưới ánh sáng mờ ảo. Đến gần, họ thấy khi bàn chân e không phải một khối nham thạch nguyên vẹn, mà được ghép từ những khối đá lăn trụ, sắp xếp thẳng hàng, như thể do con người tạo nên. Nhưng cả hai đều biết, đây là một kỳ tích của tự nhiên. Khi dung nham núi lửa nguội nhanh, nham thạch nứt nẻ hình thành các trụ đá tương tự tổ ong, phía trên cong hình cung. Đứng dưới vách đá, cảm giác như đang ở hành lang của một cung điện cổ xưa. Đội trưởng Hồ Dương sờ vào các trụ đá lục lăng, thầm cảm thán sự kỳ diệu của thiên nhiên, còn Pháp sư Á La thì ngước nhìn lên, suy tư. Từ khi vào rừng, ánh mắt của đại sư đã dừng lại trên tảng đá khổng lồ này, nơi đó mới chính là bức tường ngăn cách họ cần vượt qua. Vách đá lớn ngăn cách giữa tầng bình đài thứ nhất và thứ hai. Đến gần ấy bàn chân, khi ông mới thấy rõ, cả vách đá như một con sóng thần bị đóng băng. Sóng cao đến cả nghìn mét, phần mép của bình đài thứ hai xòe rộng như ô che phủ tầng dưới. Các khe hở giữa những trụ lục lăng tưởng chừng tách biệt, thực ra lại sát nhau đến mức không thể nhét tờ giấy mỏng vào. Loại vách đá này, dân leo núi gọi lại vách than thở, không có khe hở để cắm dùi, phải dùng máy khoan, đến cuối, phải treo mình lộn ngược như nhện mới vượt qua được. Vách đá này, nếu dưới 100 mét thì người leo núi có thể dựa vào thể lực, nhưng nó lại cao gần 2.000 mét. Chưa kể phần đỉnh xòe ra như ô, chỉ riêng vách dốc đứng cũng mất vài ngày trời, cùng vô số thiết bị leo núi. Pháp sư Á La thầm nghĩ, y vách đá thế này, người đó có thể tay không leo bám được sao? Còn mình? Lúc này, đội trưởng Hồ Dương nói, ê đại sư, ông nghĩ vách đá này hình thành thế nào? Pháp sư Á La ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên qua ê bàn chân, dừng lại ở tầng bình đài thứ hai. Trong tâm trí ông, hình ảnh từ muôn vàn năm trước hiện lên, dung nham như dòng thép lỏng cuồn cuộn, men theo các đường hầm, tràn ra ở tầng bình đài thứ hai. Đến đây, dung nham nguội dần, dồn lại, một phần nhỏ còn nóng chảy vòng qua chướng ngại vật phía trước, chảy đến mép bình đài thứ hai, nhỏ giọt xuống, tạo nên ê bàn chân ê khổng lồ ngày nay. Pháp sư Á La nói, giống như suy đoán của chúng ta. Khi Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám xuất hiện, họ đã thảo luận về sự hình thành của nơi này. Để có địa hình răng cưa trên rộng dưới hẹp như vậy, cần loại đá kết cấu chặt chẽ mới chịu được áp lực mà không gãy. Núi lửa hiện đại thường phun từ giữa, tạo thành hình chóp kim tự tháp. Điều này có nghĩa, địa hình này được hình thành từ thời viễn cổ. Hàng trăm triệu năm trước, vào đầu kỷ Tết Mi, các lục địa chưa ổn định, vỏ trái đất có nhiều vết nứt lớn. Khi vỏ trái đất vận động, nham thạch nóng chảy tràn ra từ các khe nứt, đó chính là núi lửa dạng khe nứt thời xa xưa. Nham thạch chảy lan trên mặt đất, tạo thành nhiều cao nguyên. Sau khi hình thành các vùng cao do dung nham, vỏ trái đất lại vận động, tiếp tục dồn dung nham lên, tạo ra vùng cao khác phía trên, cứ như vậy chồng lên từng tầng, tạo ra địa hình kỳ quái. Thực tế, ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Quế Châu có nhiều nơi địa hình tương tự, nhưng khi rời khỏi Xuyên Tây, đi về phía Tây nữa, thì rất ít thấy, cho đến khi qua Tây Tạng, đi về Ấn Độ mới lại có những vùng đất cao do dung nham tạo thành. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, cùng kinh nghiệm của đội trưởng Hồ Dương, giáo sư Phương Tân đã đưa ra kết luận tổng thể, sau khi hình thành địa hình đặc thù, hàng chục triệu năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.